Chương 168. Đây là thí luyện, ngươi thế mà ở chỗ này tu luyện. Chương 168. Đây là thí luyện, ngươi thế mà ở chỗ này tu luyện. Thật là đẹp trai a, tiểu tử này. Phong Chỉ Huy Hùng Khoát Hải vỗ tay một cái, nhìn xem hình tượng bên trong một màn, trong lòng nổi lên trận trận đã lâu nhiệt huyết. Tùy theo mà đến, còn có kích động. Khung Vũ Sơ thí không phải hàng năm đều sẽ cử hành. Mà Long Kỳ, tại mỗi một giới có thể tại lần đầu Khung Vũ Sơ thí liền có thể cầm lấy quân bộ võ giả. Một giới có thể ra một hai cái, liền xem như rất tốt. Chớ nói chi là, đây là một cái ba cảnh võ giả cầm lên. Cái này nếu là chuyến đi, cái khác mấy cái địa khu quân bộ sợ là đều sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Tiểu tử này thích hướng lực mạnh đến mức đáng sợ, mà lại tố chất thân thể cực kỳ cường đại, dùng chân bộ khảm vào vách đá leo lên, cuối cùng 100 mét mạnh như vậy trọng lực ba động cũng không có trở ngại hắn. Không hổ là năng lực ép một giới cả nước tân võ thí sinh cựu vũ trạng nguyên. Thân thể này mạnh, đủ để sánh vai tứ cảnh, thậm chí cố này tính bền dẻo cũng quá mạnh. Nghĩ như vậy, hắn càng thêm chờ mong đến tiếp sau cái này Vương Nhàn sẽ đi đến một bước nào. Không chỉ là hắn, tại Vương Nhàn cầm lấy Long Kỳ một khắc này, đã hoàn thành thí luyện tại Quan Ma Thất Đông Đảo quân bộ võ giả, chờ mong liên tục nhìn xem cửa ải tiếp theo thí luyện. Vương Nhàn đi xuống vách núi, đi tới cửa thứ hai Huyễn Không Thất, trước đây là một cái loại cực lớn phong bế thức không gian. Toàn thân thuần trắng, giống như là một loại phòng thí nghiệm. Tham gia thí luyện võ giả, từ khác nhau thông đạo đi vào, trải qua thân phận nghiệm chứng sau liền sẽ bắt đầu chính thức thí luyện. Quá trình không phức tạp. Cùng cửa thứ nhất, Vương Nhàn đi vào Huyễn Không Thất đi tới thời điểm, còn có thể nhìn thấy một chút ủ rũ túi đầu võ giả từ một bên khác đi tới. Vừa đi, còn vừa đang mắng mắng liệt liệt. Không có đủ không gian võ đạo thiên phú, chỉ bằng vào cảm giác làm sao có thể đâm trúng những cái kia không gian biếm ngắm. Còn có hậu trường nhân viên tiến hành người vì điều khiển, người thói quen cùng công kích trực giác đều bị mài đến thấu thấu. Cho dù có huyền ảo loại hình không gian võ đạo thiên phú, mở ra thiên phú lại có thể trèo chống bao lâu? Cái này thí luyện cũng quá khó khăn. Không khó liền sẽ không là vì dị tinh chiến trường chuẩn bị khung vũ sơ thí. Vương Nhàn thầm nghĩ đi qua một đoạn đường hành lang về sau, Vương Nhàn tiến vào Huyễn Không Thất nội bộ. Thuần trắng không gian bên trong, cho người ta một loại áp lực vô hình. Một loạt lục sắc văn tự xuất hiện giữa không trung, văn tự bên trong có giới thiệu sơ lược Huyễn Không Thất thí luyện nội dung đại khái là để võ giả cuối cùng xác nhận, để tránh xuất hiện đối thí luyện nội dung hoàn toàn không biết gì cả tình huống. Phía trên viết, võ giả có thể dùng bất kỳ vũ khí nào, thi triển bất luận cái gì võ học, chỉ cần đánh trúng bia ngắm trung tâm, đều xem như thành công. Nói cách khác ở chỗ này, ngươi có thể phát huy ra ngươi toàn bộ thực lực. Sau khi xem xong điểm kích xác nhận, tiếp lấy tiến vào 10 giây đến ngược. Vẫn là quá hữu hảo. Vương Nhàn lắc đầu, đi đến một bên, cầm lên một thanh phổ thông trường thương. Chậm rãi đến ngược. Cùng lúc đó, ngoại bộ quan ma thất thường đôi mắt nhìn chằm chằm hình tượng bên trong Huyễn Không Thất, bởi vì là tại toàn phong bế thức nội bộ không gian bên trong, cửa này thí luyện có nhất định giữ bí mật tính. Quan sát toàn bộ tin tức hình tượng võ giả, chỉ có thể nhìn thấy một cái đơn giản tính toán bảng, mà lại bên ngoài là không nhìn thấy không gian bia ngắm. Mỗi khi không gian bia ngắm xuất hiện, bị bên trong võ giả đánh trúng, tỷ số bảng liền sẽ phát sinh biến hóa, lấy để phía ngoài thân thuộc có thể so sánh trực quan biết được bên trong thí luyện tình huống. Mà lại cửa này là có thời gian hạn chế, đồng dạng quy định đến đánh trúng 6 cái trở lên không gian bia ngắm liền xem như thông qua được khung vũ sơ thí. Cho nên a lúc này mọi người chỉ cần nhìn chằm chằm cái kia tính toán bảng, liền có thể biết được đối phương thí luyện tình huống. Duy nhất có thể so sánh thấy rõ cửa này thí luyện tình huống, chỉ có phòng chỉ huy. Bởi vì phòng chỉ huy ngay tại Huyễn Không Thất bên cạnh. Cửa này chỉ có nửa giờ. Đối với ba cảnh võ giả mà nói, chỉ có học tập phạm vi lớn võ học mới có mấy phần khả năng đánh trúng không gian điểm ngắm, mà lại không thể đi cảm giác, chỉ có thể lung tung phóng ra, mèo mù đụng chuột chết. Sở Tiêu phân tích một chút, chỉ cần nguyên lực đủ nhiều, liên tục không ngừng mà phóng ra phạm vi tính võ học, để đao khí tận lực bao trùm gian phòng, như vậy trong vòng nửa giờ có thể có khả năng đánh trúng 6 cái. Đại tỷ ở một bên gật gật đầu. Loại biện pháp này, liền xem như không ít tứ cảnh võ giả cũng đang dùng. Mặc dù có từng điểm vi phạm thí luyện sơ tâm, nhưng cũng là không có cách nào. Không có cùng không gian tương quan võ đạo thiên phú, muốn cảm giác không gian bia ngắm xuất hiện, rất khó làm được. Trừ phi là loại kia tinh thần lực siêu phàm thoát tục, còn phải trải qua nhất định huấn luyện, mới có thể làm được. Đại tỷ nhìn về phía cái kia Đông Anh tóc trắng nữ tử. Thiếu nữ này thiên phú kỳ lạ, có thể đánh phá lao sở 10 cái bia ngắm ghi chép, đạt đến kinh người 15 cái đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, đã bắt đầu. Tính toán bảng không lúc đích. Bằng vào kinh nghiệm, Sở Tiêu tính toán một chút Vương Nhàn tiến vào Huyễn Không Thất thời gian. Xem hết nói rõ, 10 giây chuẩn bị sau. Lúc này hẳn là bắt đầu. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Thẳng đến sau 5 phút, tính toán bảng cũng không hề động. Không được, cái này liên quan khảo nghiệm cảm giác cùng kinh nghiệm. Đối với võ giả kinh nghiệm chiến đấu, cùng chiến đấu trực giác yêu cầu quá cao. Sở Tiêu khẽ nhíu mày, ba cảnh võ giả, coi như học được tiến giai võ học, phạm vi mở rộng, cũng không có khả năng bao hàm toàn bộ Huyễn Không Thất. Chỉ có thể so vật khí. Đông đảo võ giả khẽ gật đầu. So vật khí, muốn quá quan đều có chút khó. Một bên Tiên Diệp Long khi cười nhạt nói, cửa này thi chính là võ giả chiến đấu trực giác cùng cảm giác. Kinh nghiệm chiến đấu thậm chí đều vô dụng, bởi vì không gian kia bia ngắm là không quy tắc từ không gian bên trong xuất hiện. Căn bản là không có cách tổng kết quy luật, tiến hành phân tích dự phán. Võ giả không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm, càng phải bồi dưỡng cường đại chiến đấu trực giác, đồng thời phải có tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thân thể quen thuộc. Hắn thích hướng lực mạnh hơn, ở trong loại hoàn cảnh này, có thể đánh trúng 3-4 bia ngắm cũng khó khăn. Bởi vì, chiến đấu trực giác cùng cảm giác là thông qua vô số chiến đấu chậm rãi dưỡng thành. Không có người chiến đấu trực giác cùng cảm giác là trời sinh. Coi như ngươi có cường đại võ đạo thiên phú, nhưng nếu là không có vô số chiến đấu ma luyện, cũng vô pháp thông qua cửa này. Nói xong, hắn nhìn một chút bên cạnh tiểu muội một mắt, ánh mắt bên trong có mấy phần ngạo khí. Đông đảo võ giả cũng không có phản bác, bởi vì đối phương nói là sự thật. Sự thật liền muốn thừa nhận, rất nhiều tứ cảnh võ giả không có thông qua cửa này, đại bộ phận nguyên nhân hay là bởi vì đường đường chính chính chiến đấu ma luyện không tính rất nhiều. A, tính toán bằng ngày. Lúc này, có người bỗng nhiên mở miệng. Tầm mắt mọi người ngưng tụ, chỉ gặp Vương Nhàn cái kia tính toán bảng, nhẹ nhàng nhảy một cái, cũng mang ý nghĩa đã đánh trúng vào một cái không gian biếng ngắm. 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ một cái. Nửa giờ, xem ra nhiều nhất 2-3 cái. Sở Tiêu trong lòng run lên. Cùng cái kia Thiên Diệp Long khi phán đoán không sai biệt lắm. Xác thực, ba cảnh võ giả có thể làm được điểm ấy, đều đã rất tốt. Dù sao, bọn hắn tứ cảnh võ giả chiến đấu ma luyện cũng không tính là nhiều, một cái mới vừa lên đại học ba cảnh võ giả lại có thể có bao nhiêu đâu? Lại thế nào khả năng bồi dưỡng được kinh khủng chiến đấu trực giác cùng cảm giác đâu? Nhưng mà, lúc này phòng chỉ huy nhưng lại là một phen khác biệt tình huống. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng nhìn thấy tiểu tử này đã đâm trúng hơn 10 lần không gian biếng ngắm, chuyện gì xảy ra? Phòng điều khiển bên kia đang làm gì? Hùng Khoát Hải xuyên thấu qua to lớn màn hình, khoảng cách gần nhìn xem huyễn không thất từng màn. Trong ánh mắt của hắn, có không hiểu, có kinh dị, có chấn kinh. Cơ hồ là hoàn toàn đắm chìm nhìn trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì tiểu tử này, tư cầm lấy cây thương kia trong ngáy mắt, không có thi triển bất luận cái gì võ học, cho tới bây giờ, đều chỉ là thuần túy dùng một chiêu, cầm súng đâm thẳng. Thương thuật bên trong cơ sở nhất chiêu thức, không dùng võ học, chỉ dùng cái này cơ sở nhất một chiêu. Nhưng mà, thứ không gian bia ngắm xuất hiện trong ngáy mắt, tiểu tử này liền phảng phất có trô đón trước, đâm trúng một thương. Sau đó mỗi một thương đều không có bỏ qua. Trọn vẹn nhìn 10 phút đồng hồ. Hắn dư quang một giây cái kia tỷ số tấm, lập tức ngây ngẩn cả người. Một, cái này mẹ nó cũng không biết đâm nhiều ít súng, từ đâu tới một. Hệ thống sai lầm. Báo cáo thủ trưởng. Phòng điều khiển bên kia nói, nhớ không lầm. Bên cạnh phó quan thận trọng nói là Vương Nhàn trước mặt hơn 10 thương đều không có đâm trúng hồng tâm. Tất cả đều là đâm trúng biên giới. Thẳng đến vừa rồi một thương kia mới hoàn toàn đâm trúng hồng tâm. Hùng Khoát Hải sững sờ, người đều choáng váng. Bởi vì, hắn đều không nhìn ra. Hắn đột nhiên quay đầu, đôi mắt hình như có một đạo dị quang hiện lên, ánh mắt trong nháy mắt liền phảng phất hoàn toàn xuyên qua vết tường, rơi vào huyễn không trong phòng bộ bên trong đem Vương Nhàn tất cả động tác đều thấy không còn một mảnh. Không gian bia ngắm xuất hiện trong nháy mắt. Lần này, hắn thấy rất rõ ràng. Vương Nhàn đâm ra một thương, bộ pháp hơi rung, mũi thương hình như có mấy phần ba động kỳ dị, công bằng rơi vào không gian kia bia ngắm bên dưới. Toàn bộ bia ngắm đều xuất hiện một chút rất nhỏ khe hở. Sau đó trong nháy mắt, bia ngắm biến mất, lấy phản trực giác xuất hiện tại Vương Nhàn đeo nghiêng sau. Vương Nhàn lại là không chút nghĩ ngợi, xoay tay lại một thương, lại lần nữa đâm trúng không gian kia bia ngắm, vẫn như cũng là bia ngắm khác một bên biên giới, giống như là đối xứng giống như. Tiểu tử này cố ý đâm biên giới. Hùng Khoát Hải thất thanh nói. Một bên phó quan nghi ngờ nói, hồng tâm vốn là khó đánh trúng, đâm trúng biên giới cũng rất bình thường à? Không có khả năng, hắn tuyệt đối là cố ý. Hùng Khoát Hải lắc đầu, tiểu tử này chiến đấu trực giác khả năng so ta còn không hợp thói thường, hắn vô dụng bất luận cái gì năng lượng, thuần túy lấy nục thân cầm súng, cảm giác không gian ba động, mỗi một thương đều có thể bên trong, hai lần biên giới vị trí đều là đối xứng. Như chính là ngoại ý muốn đâm trúng, sẽ không như thế quy luật. Phó quan nghe mộng, cái này người khác ước gì một người một súng hồng tâm, hắn làm sao lại cố ý đâm trúng biên giới? Hùng Khoát Hải nhíu mày suy tư mấy giây, đôi mắt chớp lên. Tiểu tử này, chỉ sợ là ở bên trong tu luyện tự mình. Phó quan người đều choáng váng. Không phải ca môn, chúng ta đây là khung vũ thí luyện, không phải để ngươi tới tu luyện. Ai mẹ nó như bức như vậy, dám ở loại này độ khó cao thí luyện bên trong tu luyện tự mình. Thiếu niên này, có chút nghịch thiên. Phó quan nói, chỉ là, tu luyện cái gì? Võ học sao? Vẫn là cơ sở thương thuật, nhìn xem không có gì tốt tu luyện a, vẫn là nói bí kíp. Có thể cái gì bí kíp cần dạng này tu luyện? Chương 169. Đây là Z cấp dị thú khí tức. Chương 169, đây là Z cấp dị thú khí tức. Hùng Khoát Hải chăm chú nhìn hồi lâu, nhíu mày suy tư một trận, giống như nhớ tới cái gì. Giống như, tựa như là vài thập niên trước, ta nghe nói Thương Thần Dương Thiên Thiển có một môn không gian đặc thù thương thuật bí kíp, gọi là Phi Tinh Quán Không. Chỉ là bởi vì thời đại kia không có ký ức tinh thể, tu luyện biện pháp sớm đã thất truyền. Căn cứ ghi chép tin tức, tiểu tử này lần trước trừ bỏ di tích gọi là Long Kiếp Sương Mộ, chính là Dương Thiên Thiển võ cực thần binh tàn lưỡi đao hiển hóa. Hẳn là hắn đã tập được môn này thất truyền bí kíp a. Nghĩ đến cái này, Hùng Khoát Hải toàn thân lắc một cái. Không sai, Vương Nhàn giờ phút này ngay tại tu luyện bí kíp Phi Tinh Quán Không, tìm không thấy không gian dị thú. Không gian này biếm ngắm, quả nhiên không ngoài sở liệu, hoàn toàn có thể tu luyện môn này bí kíp. Vì lợi dụng được mỗi một cái không gian biếm ngắm, hắn đem những này không gian biếm ngắm hoàn toàn xem như dị thú, hắn không thể tại mỗi cái không gian biếm ngắm bên trên đều đâm thành bách thượng thiên cái lỗ thủng. Nhưng mà đáng tiếc, loại này không gian biếm ngắm cũng là có chế tác chi phí. Thật đâm cái nháo nhọẹt, người ta bên này làm không tốt đến tìm người bồi thường. Cho nên a, Vương Nhàn liền như trinh tính đâm cái vài chục cái coi như xong đồng thời, bởi vì là không gian biếm ngắm, mỗi một lần đâm trúng quá trình, Vương Nhàn cũng có thể cảm giác được bí kíp phi tốc tăng lên. Sau đó, Vương Nhàn lại nghĩ tới một loại phương thức tu luyện. Chỉ cần ta không đâm trúng, không gian bia ngắm liền sẽ không hư hao. Trực tiếp hư không đâm tới tu luyện là được rồi. Làm dị thú giết mặc dù trưởng đến nhanh, cũng quá lãng phí những thứ này không gian bia ngắm. Nghĩ tới chỗ này, Vương Nhàn trường thương trong tay như long. Mỗi khi có một con không gian bia ngắm xuất hiện, chính là trong nháy mắt đó. Mũi thương giống như ảo ảnh, tại không gian bia ngắm thượng hư rơi mà xuống, nhìn như đánh trúng, nhưng lại không có đánh trúng. Cũng không biết trong chốc ngắn này, ra nhiều ít thương. Thấy phòng chỉ huy Hùng Khoát Hải trợn mắt hốt mồm. Để phòng điều khiển chuẩn bị một chút. Hùng Khoát Hải vung tay lên, không cần từng cái bia ngắm lên, trực tiếp 10 cái bia ngắm liên tục xuất hiện, tăng tốc khoảng cách. Phó quan, thủ trưởng đây không phải có chút không thích đáng người? Trả hết khó khăn, chiếu ta nói làm. Được rồi, bằng không thì tiểu tử này một cái bia ngắm cũng sẽ không đâm trúng. Hùng Khoát Hải xem như đã nhìn ra, tiểu tử này khẳng định tại tu luyện cái gì bí kíp. Ngay từ đầu đoán chừng vừa mới bắt đầu thích ứng, hiện tại lại nghĩ tới một loại khác tu luyện biện pháp, đâm đều không đâm trúng. Ngươi dạng này, vậy ta liền cho ngươi một cái tu luyện cơ hội. Huyễn không thất, chỉ một thoáng, hơn 10 không gian bia ngắm lít nha lít nhít trong nháy mắt xuất hiện trên không trung, phi tốc biến hóa, không gian kịch liệt ba động. Ừm, cửa này thí luyện độ khó sẽ còn bay lên. Vương Nhàn sững sờ, ngược lại là tới thật đúng lúc. Vương Nhàn đang lo một cái không gian bia ngắm xuất hiện tốc độ quá chậm, nhìn thấy nhiều như vậy, hắn tựa như là thấy được từng cái kinh nghiệm bao giống như. Thần mạch mở cho ta. Vương Nhàn ánh mắt cực nóng, trực tiếp mở ra thần mạch, để nhục thân trạng thái đạt tới tối đại hóa. Chỉ một thoáng, trong tay một cây trường thương trực tiếp biến thành vô số đạo huyễn ảnh, toàn bộ huyễn không thất đều bị vô biên thương ảnh lấp đầy. Theo không gian bia ngắm số lượng tăng thêm, một cái hô hấp ở giữa, Vương Nhàn chính là liên tục đâm ra mấy chục thương. Cùng lúc trước, hoàn toàn là một cái khác cường độ. Chỉ là theo không gian bia ngắm tăng nhiều, tăng thêm vẫn là tại tu luyện phi tinh quán không, mỗi một thương đều mười phần đặc biệt, nhìn xem là phổ thông đâm tới, lại ẩn chứa dương tiên tiền môn này bí kỹ hảo diệu đối toàn thân kinh lực yêu cầu cực cao. Cho nên a, Vương Nhàn cũng không thể làm được mỗi một thương đều hết sức chính xác. Tại liên tục không ngừng hàng trăm hàng ngàn thương ảnh phía dưới, luôn có như vậy mấy phát sẽ sai đâm trúng không gian hồng tâm, làm cho tổn hại. Cái này khiến Vương Nhàn không hài lòng lắm. Theo bí kỹ độ thuần thục càng cao, ta hẳn là có thể làm được thương ảnh trung điệp, không gian rung động ở giữa mà không rơi hồng tâm. Làm được hoàn mỹ khống chế, môn này bí kỹ mới xem như tu luyện viên mãn. Bằng không thì mỗi một thương đâm trúng địa tâm, một thương này lại ẩn chứa không gian chi lực, một chút liền có thể cho không gian bia ngắm trực tiếp đâm xuyên đâm phế, đây cũng quá lãng phí đến làm người ta quân bộ suy tính một chút. Chế tác nhiều như vậy hồng tâm, chi phí cao như vậy, không dễ dàng. Tiểu tử này, vì tu luyện đều không muốn đâm trúng hồng tâm. Hùng Khoát Hải hiểu Vương Nhàn ý nghĩ, không khỏi cười nói, người ta thí luyện, ước gì nhiều đâm trúng mấy cái hồng tâm. Hắn ngược lại tốt, ngược lại không muốn đâm trúng hồng tâm. Phó quan nhìn xem huyễn không thất cái kia kinh khủng hình tượng, nhỏ giọng nói, khả năng có thể là muốn vì chúng ta quân bộ tiết kiệm chi phí đi. Dù sao cái không gian này hồng tâm chế tác cũng không dễ dàng. Mặc dù đại bộ phận võ giả đều đâm không trúng, chúng ta không có quá lớn tiêu hao. Nhưng có thể sao có thể nghĩ đến sẽ có như thế một cái quái vật. Nhìn xem thỉnh thoảng nhảy lên một chút tính toán bảng, hai người khỏe miệng đều khẽ nhăn một cái, đoán chừng bên ngoài sẽ không có người có thể tưởng tượng đến. Cái kia khiêu động tính toán bảng, không phải Vương Nhàn muốn đâm trúng, mà là hắn không có khống chế tốt, thất thủ đâm trúng. Cùng lúc đó, bên ngoài, 7 cái bia, đã 7 cái bia, 8 cái bia, cách mỗi 1 phút đồng hồ liền sẽ bay lên một cái bia. Cái này ba cảnh võ giả là cái quái vật đi. 20 phút, 10 cái bia. Quan sát đông đảo võ giả trái tim, theo mỗi một cái khiêu động điểm số mà nhảy lên. Không ai có thể tưởng tượng, nguyên bản 10 phút đồng hồ mới một cái bia, có thể thoáng qua đi 10 phút đồng hồ, giống như là bật hắc, liên tục vượt 9 cái bia. Thẳng đến, vượt qua Sở Tiêu cái bia số sau, còn tại không ngừng lên cao. Nhất là đi vào 11 cái bia sau, cái kia Thiên Diệp Long khi cũng ngồi không yên. Không phải, tiểu tử này có vấn đề lớn a. Vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ một cái bia, cái này sau 10 phút đồng hồ, liên tục nhảy 9 cái bia. Giờ khắc này, hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không cái này Long Quốc quân bộ cho tiểu tử kia bật hắc. Cũng may, 10 phút cuối cùng, tốc độ của đối phương lạ thường chậm lại. Rốt cục không phải loại kia, cơ hồ là 1 phút đồng hồ liền nhảy một cái bia. Có khi, cách mấy phút mới nhảy một cái bia. Cuối cùng 5 phút đồng hồ, thậm chí một cái bia đều không có nhảy. Nhưng, lúc này, cái kia tính toán bảng bên trên số lượng cũng như ngừng lại 18. Thiên Diệp Long khi nhìn hồi lâu, giống như nghĩ đến cái gì, quay người nhìn về phía một bên tiểu muội. Tóc trắng nữ tử nhíu mày nhìn xem cái kia bảng. Thẳng đến thời gian đến trong ngáy mắt, nàng mới trầm mặc túi đầu. Tựa hồ đang tự hỏi đối phương đến cùng là thế nào làm được. Ta đi để bọn hắn điều lấy thí luyện ghi chép. Thiên Diệp Long khi trầm giọng nói, tiểu muội ngươi chờ, ta ngược lại muốn xem một cái ba cảnh võ giả là thế nào đánh trúng 18 cái bia. Quan sát người khác thí luyện ghi chép bình thường tới nói là không cho phép, nhưng ngoại tịch võ giả thân phận mất cảm, nếu như muốn nhìn cũng không phải bảo hoàn toàn không được. Nếu là nói muốn quan sát học tập một chút các ngươi Long Quốc võ giả, cũng không thể không cho người ta học tập giao lưu a. Dù sao bọn hắn bản thân liền là Long Quốc phát khởi quốc tế quân võ giao lưu kế hoạch thành viên. Đừng. Tóc trắng nữ tử vội vàng ngẩng đầu lôi kéo Thiên Diệp Long khi cánh tay, ca, đừng đi. Thế nào? Ta có loại dự cảm. Tóc trắng nữ tử nói khẽ, nếu như nhìn, chỉ sợ ta tương lai một đoạn thời gian rất dài đều ngủ không đến cảm giác, đối võ đạo đều không có lòng tin. Ngươi tại sao có thể có loại cảm giác này? Thiên Diệp Long khi đi công tác gì nói? Có thể vừa nghĩ tới tiểu muội thiên phú, loại dự cảm này dùng Long Quốc nói, vậy cũng không phải không có lượt thì sao có khói à, cái này ba cảnh võ giả, quỷ dị như vậy à? Thiên Diệp Long khi thật sâu như mày, nhìn xem tính toán bảng bên trên cái kia chói sáng, 18. Ha. Thiên Diệp, ngươi cùng muội muội của ngươi, bây giờ có thể cảm nhận được ta trước đó thể hội a? Một bên nam tử tóc vàng tinh thần một chút liền khôi phục, liên tục vô Thiên Diệp Long khi bả vai, thế nào? Cảm giác như thế nào? Cái này ba cảnh võ giả, rất lợi hại a. Hai người trầm mặc. Lúc này, Vương Nhàn đã ra tới, cùng bên trên một quan thí luyện ra lúc đồng dạng. Sắc mặt hắn hơi vui, cũng không có giống là những võ giả khác ra lúc hề vải bộ dáng. Cái này khiến đông đảo võ giả khiếp sợ đồng thời, cảm thấy không quá có thể hiểu được. Lần này đừng nói Thiên Diệp Long khi mấy cái này ngoại tịch võ giả, ngay cả Sở Tiêu cùng Đại Tỷ Vương Su giờ phút này đều vô cùng hiếu kỳ, cửa này Vương Nhàn đến cùng là thế nào đánh trúng 18 cái không gian bia ngắm đồng thời, ra còn một mặt mừng rỡ cùng nhẹ nhõm. Thậm chí bọn hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không quân bộ giở trò gì, đương nhiên, cũng chỉ là đáy lòng có một chút như vậy nhỏ hoài nghi. Mặt ngoài, nhưng vẫn là hưng phấn. Còn kém cửa ải cuối cùng. Sở Tiêu phân trần nói, cửa này đối với hắn mà nói, cũng không tính khó. Đại Tỷ cũng khẽ gật đầu. Tiểu Nhàn hẳn là chưa thấy qua tương đối lợi hại dị thú. Coi như chúng ta thành đô xuất hiện qua cấp S dị thú, đều là từ trên bầu trời bay qua, hắn đều không có cơ hội thấy. Thực sự tiếp xúc qua, chỉ sợ nhiều lắm là chính là cấp B hoặc là cấp A dị thú. Đứa nhỏ này từ nhỏ một người lớn lên, ý chí vẫn là rất kiên định. Duy nhất đặc kích cũng chỉ là lớp 12 lúc sinh mệnh lực kiểm chắc. Nghĩ đến cái này, Đại Tỷ hơi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không khỏi nổi lên trận trận mừng rỡ. Chiến hồn trận sẽ kết nối võ giả đại não, lấy chân thật nhất toàn bộ tin tức hình tượng mô phỏng ra võ giả trong nội tâm không muốn nhất đối mặt tràn diện. Trên cơ bản đều là dị thú, mà lại, tất nhiên là võ giả tiếp xúc qua lợi hại nhất, không muốn nhất đối mặt cái chủng loại kia kinh khủng dị thú. Nhưng nếu là ngươi chưa thấy qua quá lợi hại, nói như vậy, độ khó hơi liền nhẹ nhõm một điểm. Có thể tứ cảnh võ giả, có thể lại tới đây, phần lớn là tư chất thượng giai tuổi trẻ võ giả, kiến thức tuyệt sẽ không chênh lệch. Trên cơ bản tiếp xúc qua lợi hại nhất đều là cấp S dị thú, khảo nghiệm độ khó liền rất cao. Tương phản, cảnh giới thấp một chút, không có nhiều như vậy kinh lịch, cũng rất không có khả năng tiếp xúc qua lợi hại gì dị thú. Chiến hồn trận là mở ra thức một quan, không giống như là phong bế trong phòng. Cho nên quan ma thất toàn bộ tin tức hình tượng đều là có thể nhìn thấy võ giả bản nhân. Cho dù chỉ có bản nhân mới có thể nhìn thấy hoàn chỉnh dị thú mô hình. Khả quan ma thất người vẫn có thể nhìn thấy một cái đơn giản hình dáng, đồng thời đại khái cảm giác được mô phỏng ra dị thú khí tức. Lúc này, Vương Nhàn chậm rãi đi lên chiến hồn trận đông đảo võ giả trên mặt tiêu dung, lặng lặng địa chờ lấy cái này ba cảnh thiếu niên thoải mái mà thông qua cửa này. Nhưng mà, sau một khắc, chiến hồn trận quang mang lấp lóe đột nhiên, một đạo kinh khủng cự thú hư ảnh trực tiếp di đóng toàn bộ chiến hồn trận. Chiến hồn giữa sân xuất hiện vô số cảnh báo. Oeng. Giờ phút này, cho dù là quan ma thất bên trong, vô số võ giả trong nháy mắt ngốc trệ, nụ cười trên mặt đều đọc lại, toàn thân càng không ngừng run rẩy. Cho dù là cách màn hình, đó chỉ là một cái mơ hồ cự thú hình dáng, lại đều có thể từ đó cảm nhận được một cô đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì dị thú? Chỉ có phòng chỉ huy Hùng Quốc Hải nhìn xem một màn này, tấm kia mặt chữ quốc đều cứng, ánh mắt bên trong càng là khiếp sợ không một lặp đi lặp lại. Cái này là Z cấp dị thú mô phỏng khí tức. Chương 170, Trung Yên chi thú, Phệ Tinh Ách Quân. Chương 170, Trung Yên chi thú, Phệ Tinh Ách Quân. Phòng chỉ huy Hùng Quốc Hải toàn thân khẽ run. Chiến hồn trận là trực tiếp kết nối võ giả ý thức, là sẽ không ra cái gì sai. Chỉ cần võ giả thực sự tiếp xúc qua Z cấp dị thú, liền sẽ mô phỏng ra. Nhưng là, bởi vì càng cao giai dị thú, tình báo tin tức càng ít. Chỉ dựa vào võ giả ý thức là không cách nào một so một hoàn toàn mô phỏng ra. Khả năng nhiều lắm là chỉ có thể mô phỏng ra một hai phần hương vị. Coi như điểm ấy hương vị đã đầy đủ hắn cảm giác ra. Đây tuyệt đối là Z cấp dị thú. Đồng thời, chiến hồn trận xuất hiện cảnh báo, cũng nói cái này dị thú khí tức vượt ra khỏi cái này chiến hồn trận trên số liệu hạn. Chỉ là một cái nho nhỏ ba cảnh võ giả, làm sao có thể tiếp xúc qua Z cấp dị thú? Nhìn xem cái kia như ẩn như hiện cự thú hình dáng, dù là đã có lục cảnh thực lực, Hùng Quát Hải đều không hiểu cảm nhận được một cô áp lực. Thủ trưởng, làm sao bây giờ? Đình chỉ sao? Một cái ba cảnh võ giả là không thể nào chống nổi Z cấp dị thú cụ tượng hóa khảo nghiệm. Chỉ là một đạo khí tức chỉ sợ cũng sẽ để cho đối phương tinh thần thất thường. Một bên phó quan thấp giọng nói, tình thế có chút vượt qua bọn hắn sở liệu. Nếu như tiếp tục thí luyện xuống dưới, cái này cựu vũ thiên tài thiếu niên, tinh thần đã xảy ra chuyện gì sao? Ai đến gánh trách nhiệm này? Hùng Quát Hải nhíu mày, vốn cho rằng cửa ải cuối cùng thí luyện, đối thiếu niên này tới nói, hẳn là rất đơn giản sự tình, nhưng lại thành lớn nhất một khảo nghiệm. Chờ một chút đi. Hùng Quát Hải cao mày nói, để bộ y tế người bên kia chuẩn bị kỹ càng tùy thời cứu viện. Tiểu tử này không tầm thường, đã tiếp xúc qua Z cấp dị thú, tóm lại muốn để hắn thử một chút. Ngươi để phòng điều khiển người thời thời khắc khắc chú ý, một khi có ngoài ý muốn, liền lập tức quan bế chiến hồn trận. Phó quan nhẹ gật đầu. Mặt khác, cái này cự thú hình dáng, thủ trưởng ngươi xem đi ra ngoài là cái gì Z cấp dị thú a? Hùng Quát Hải trầm mặc không nói. Z cấp dị thú, không phải ai đều có thể tiếp xúc qua. Hắn mấy chục năm quân lữ kiếp sống, thực sự tiếp xúc qua bất quá một con. Thấy qua, cũng bất quá hai ba con. Mà Long Quốc dị thú kho số liệu bên trong, ghi chép Z cấp dị thú cũng không coi là nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có gì ấn tượng. Như thế mơ hồ, chiến hồn trận cũng mô phỏng không ra, đoán chừng là một loại không có ở Long Quốc ghi chép qua Z cấp dị thú. Nghĩ đến cái này, Hùng Quát Hải trong lòng càng thêm ngạc nhiên. Tiểu tử này, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Nhanh, các ngươi nhanh để cho người ta quan bế chiến hồn trận. Quan ma thất, cái kia kinh khủng Z cấp dị thú khí tức, cách màn hình, làm cho đám người toàn thân phát run. Đại tỷ là nhanh nhất kịp phản ứng, nàng phóng tới một bên, hướng một bên cũng đang ngẩn người nhân viên công tác la lớn, nhanh đi à. Người kia kịp phản ứng, vội vàng trở về một tiếng. Phòng chỉ huy bên kia là thời thời khắc khắc nhìn. Ngươi yên tâm, chúng ta thấy được, bọn hắn cũng nhìn thấy, không cần ta đi báo cáo. Hẳn là lập tức liền phải nốt. Đây chính là Z cấp dị thú cụ tượng hóa mô phỏng, đừng nói ba cảnh võ giả, liền xem như 4-5 cảnh võ giả, đều hoàn toàn không có khả năng tại loại cấp bậc này dị thú trung thừa thụ ở ý chí lực khảo nghiệm, mà lại đại khái suất sẽ tinh thần thất thường, thậm chí có khả năng bị điên, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Đại tỷ cao mày, trong mắt chỉ có lo lắng. Nàng không có suy nghĩ vì cái gì Vương Nhàn sẽ tiếp xúc qua Z dị thú, Giờ phút này đầy trong đầu nghĩ chính là, nhất định phải nhanh lên quan bế chiến hồn trận. Nếu không, nhà mình tiểu đệ khả năng khó giữ được tính mạng. Về phần thông qua, căn bản không thể nào. Nàng đều không muốn phương diện này suy nghĩ qua. Không chỉ là nàng, trên cơ bản ở đây tất cả võ giả đều là nghĩ như vậy. Trực tiếp từ đơn giản nhất một quan, biến thành cửa ải khó khăn nhất. Không phải, hắn một cái ba cảnh võ giả làm sao tiếp xúc Z cấp dị thú? Có thể là tiếp xúc qua Z cấp dị thú hình thành di tích, hoặc là hài cốt loại hình a. Chỉ là như thế, cũng không đủ a. Nói như vậy, chiến hồn giữa sân mô phỏng ra dị thú, là căn cứ võ giả chúng ta ý thức chỗ sâu ảnh hưởng khắc sâu nhất, rõ ràng nhất, sợ hãi nhất một mặt hình thành. Loại cấp bậc này dị thú, chưa có tiếp xúc qua, căn bản hiểu rõ không có bao nhiêu, chiến hồn trận mô phỏng không ra nhiều ít hương vị. Cái này Z cấp dị thú khí tức, khủng bố như thế, chúng ta cái này cách cũng không chỉ bao xa, ta chỉ là nhìn một chút toàn thân đều đang run rẩy. Tranh thủ thời gian đóng lại chiến hồn trận đi, bằng không thì hắn chỉ sợ. Ở đây võ giả nghị luận ầm ĩ, Long Quốc bên này giống như không có đóng rơi chiến hồn trận ý tứ. Nam tử tóc vàng cạ rèn cái kia trong mắt màu xanh lam lóe ra dị quang, chẳng lẽ là muốn tiếp tục xuống dưới à? Dù sao đều thông qua được hai cửa trước. Thiên Diệp Long khi lắc đầu, hoàn toàn không cần thiết, thiếu niên này tuy không thiên phú, nhưng tố chất thân thể, thích ứng tính, chiến đấu trực giác đều cực kỳ xuất sắc. Nếu là thông qua được sơ thí, mấy năm sau bên trong thử, tổng thử, chưa hẳn không có hắn một chỗ cắm rủi. Bọn hắn bên này có chữa bệnh bộ, ngược lại là không có xuất hiện cái gì lo lắng tính mạng. Chỉ là, có phải là bọn hắn hay không quân bộ có phải hay không quá tự tin rồi? Một cái ba cảnh võ giả, làm sao có thể thông qua đâu? Sắc mặt của hắn giống như thay đổi. Một bên thiếu nữ tóc trắng rũ ra ngón tay, chỉ vào hình tượng bên trong, cái kia tại cự ưng bên trong, thân ảnh có chút mông lung thiếu niên, thật kỳ quái à, các ngươi nhìn. Tựa hồ, trên mặt của hắn không có cái gì e ngại, mà là một loại. Hai người vội vàng nhìn lại, phản phất nhìn thấy cái gì quỷ dị hình tượng giống như, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hình tượng bên trong, Vương Nhàn nở nụ cười. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp a. Vương Nhàn hướng phía cự thú phất phất tay, mặt mũi tràn đầy nhớ lại. Giống. Cự thú phát ra rít lên một tiếng, bốn phía hình tượng trong nháy mắt thay đổi. Không cần kích động như vậy. Vương Nhàn thở dài, ngươi bây giờ hẳn là còn ốn tại dị tinh chiến trường mẫu xào bên trong không có sinh ra a. Chỉ bằng ta điểm này ý thức mô phỏng, liền cảm giác được a. Ngươi giống lại hung, mẫu xào bên trong chủ thể cũng không có khả năng nhận ra ta tới. Ngươi nói đúng không, Trung Yên chi thú, Phệ Tinh Ách Quân. Cự thú rất mơ hồ, nhưng ở thân thể nó bên trong lại tựa như cất giấu từng khỏa tinh cầu giống như. Không sai, cái này cự thú chính là Vương Nhàn kiếp trước tiếp xúc qua dị thú mạnh mẽ nhất, Z cấp đỉnh phong dị thú, Phệ Tinh Ách Quân. Tại dị tinh chiến trường, lấy tinh cầu văn minh làm thức ăn dị thú bá chủ một trong, Z cấp dị thú cũng có khoảng cách, mà đỉnh phong cấp bậc Z dị thú liền đã có tại dị tinh chiến trường xương vương xương bá thực lực kinh khủng. Tại tự mình khi còn sống trận chiến cuối cùng bên trong, chính là gia hỏa này mang đầu. Về phần gia hỏa này vì sao lại dẫn đầu đi tập kích một phần nhỏ nhân loại, lấy bây giờ tự mình trùng sinh tình huống đến xem, cái kia tất nhiên là ngay lúc đó Trần Ngọc Đình trong tay có đối dị thú có thể so với anh túc giống như thần vật, hấp dẫn sâu đậm cái này quái vật khổng lồ, thậm chí không tiếc xé rách dị tinh chiến trường không gian, giáng lâm tại một cái nho nhỏ làm tình một góc. Cuối cùng A Vương Nhàn ngược lại là nhớ rõ, tự mình thụ vết thương chí mạng hẳn phải chết không nghi ngờ, gia hỏa này cũng cho tự mình đâm xuyên qua tinh hạch bộ vị, thực lực đại tổn, đồng thời còn có nó mang tới một nhóm kia cao giai dị thú, chết thì chết, thương thì thương. Cuối cùng chỉ có nó mang theo còn lại 2-3 cái Z cấp dị thú, trốn về dị tinh chiến trường. Trận chiến kia là hắn từ lúc chào đời tới nay bi thảm nhất một trận chiến. Lấy bạo thần mạch là điều kiện tiên quyết, lâm thời tướng cảnh giới ngạnh sinh sinh rút đến cửu cảnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng đem xuất sinh này chạy về dị tinh chiến trường. Nhưng đoán chừng, tự mình sau khi chết, hẳn là rất nhanh lại ngóc đầu trở lại sao? Dù sao lấy khi đó làm tình, tại rên rỉ hung triều, quét sạch dưới, đã lung lay sắp đổ. Bốn phía hình tượng bắt đầu chậm rãi hiện hiện. Chương 171. Đa tạ ngươi chủ phù hộ, ta sống trở về. Chương 171. Đa tạ ngươi chủ phù hộ, ta sống trở về. Từ Tam Thúc đến Nhị Ca, từ Trần Ngọc Đỉnh đến Diệp Di Nguyện, từ Thánh Đô, Tây Thục, cuối cùng đến Lam Tinh. Từ bình dân bách tính đến đếm mãi không hết võ giả. Cự thú gầm thét, thân ảnh phảng phất càng ngày càng rõ ràng. Bốn phía hết thảy càng ngày càng chân thực. Vương Nhàn, Diệp Di Nguyện chạy vội tới, nhào tới Vương Nhàn bên người, cúi đầu, đỏ mặt nói, "Vương Nhàn, chúng ta cùng một chỗ có được hay không?" Vương Nhàn gật gật đầu. "Tốt." Một bên khác, Trần Ngọc Đình xinh đẹp đến cực điểm đi đến Vương Nhàn một bên khác, từ phía sau ôm lấy Vương Nhàn, ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan. "Vương Nhàn, nhanh lên lấy đi trong thân thể ta thứ thuộc về ngươi, để cho ta giúp ngươi cùng một chỗ đối phó cái này dị thú." Vương Nhàn gật gật đầu. "Có thể a." Nơi xa, một bóng người chạy vội tới. "Tiền bối, ta tới giúp ngươi. Sau đó, có thể hay không đơn độc chỉ điểm một chút thương thuật của ta? Không cần thật lâu, liền một hồi liền đi." Yến Chiêu Tuyết cầm trong tay trường thương, tư thế hiên ngang đi đi qua. "Được a." Vương Nhàn cười gật đầu. Trong mông lung, "Vương Phong, ngươi làm sao không ngày nữa đều lại học?" Một đạo hơi thấp thanh âm uy nghiêm từ đằng xa vang lên, Lạc Sương từ đằng xa đi tới, một bộ váy dài trắng, giống như từ sông băng bên trong đi ra tiên tử, gió lạnh làm áo, Hàn Sương nhiễm lông mày, "Cùng ta tới, ta đến dạy ngươi." Vương Nhàn cũng gật gật đầu. "Tiểu Nhàn, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn a. Bên này trêu chọc một cái, bên kia trêu chọc một cái. Coi như từ nhỏ thiếu yêu, cũng không cần tìm nhiều như vậy cái a." Tam Thúc thanh âm từ một bên khác chuyển đến. "Ngươi chịu nổi sao?" Vương Nhàn, "Nóa, ta đã lớn như vậy, mới đảm một trận yêu đương. Tiểu tử ngươi một chút tìm nhiều như vậy cái." Nhị ca thanh âm tràn đầy hâm mộ. "Đại ca ca, các nàng đều sẽ chết đi." tiểu tịch sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Thanh âm thanh thúy từ bên cạnh truyền đến. Vương Nhàn xem xét, chẳng biết lúc nào tiểu tịch chạy tới bên người, cái này khiến hắn hơi sững sờ. Ngay sau đó, không chỉ là bọn hắn, Cao Trung hảo hữu Chu Húc Khôn, tông sư tiền bối Bạch Hồng Thiên, giáo sư đại học Thẩm Lam, lít nha lít nhít võ giả xuất hiện tại bốn phía. Bọn hắn âm thanh mạo càng thêm rõ ràng, chân thực đơn giản tựa như sống lại, quay chung quanh tại Vương Nhàn bên người. Nhưng mà, sau một khắc, cự thú giống như phát ra một tiếng kêu cười, nhưng mà, nhẹ nhàng một tiếng giống to. Hết thảy trong nháy mắt hóa thành một đống huyết vụ, cặn bã đều không thừa. Huyết vụ đầy trời tung xuống, đem Vương Nhàn tóc đều nhuộm thành màu đỏ. Ách, Vương Nhàn mặt mỉm cười, ngươi nhìn ngươi, vẫn là như thế thèm ăn. Thật là một cái chú mèo ham ăn. Cự thú, thế nào, cảm giác được ta rồi? Vương Nhàn híp mắt, nhìn xem nó, đã cảm giác được ta, vậy ngươi liền hào hào chờ xem, chờ lấy ta lần này đến dị tinh chiến trường đem ngươi làm thịt rồi. Z cấp dị thú là 10 phần kinh khủng, mà phệ tinh ách quân loại này Z cấp dị thú thì càng kinh khủng. Bản thân nó cũng không phải là một loại đơn thuần dị thú, mà là một loại trong vũ trụ một loại đặc thù sinh mạng thể. Bất kỳ địa phương nào, chỉ cần có thể cảm giác được nó, thậm chí bắt chước được khí tức của nó liền có thể cảm giác được ngươi. Đơn giản tới nói, nếu như ngươi gặp qua nó, sau đó tiếp xúc qua nó, như vậy, ngươi chỉ cần trong đầu tưởng tượng nó liền có thể cảm giác được ngươi. Phi thường đáng sợ. Cho nên, hoặc là ngươi giết nó, hoặc là ngươi liền sẽ cả một đời bị nó nhớ thương. Vương Nhàn lúc này là cũng không sợ. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này cẩu vật bây giờ còn chưa xuất sinh. Không sai. Nó còn tại dị tinh chiến trường không có ấp ra, đừng nhìn chỉ có tiểu tiểu mấy chục năm. Chỉ khi nào xuất sinh này ấp ra, vậy được giải tốc độ liền 10 phần đáng sợ. Thậm chí còn có thể tổ chui vào thời không loạn lưu bên trong, đi những nơi khác thôn vệ tinh cầu, sau đó trở về dị tinh chiến trường khả năng cũng liền qua một trận. Dù sao, đơn giản tựa như là dị thú bên trong treo bích. Chỉ ít, tại Vương Nhàn trong trí nhớ, không có so với nó lợi hại hơn dị thú. Giống như là cái gì Vân Ma Long những thứ này. Tại trước mặt nó đoán chừng miễn cưỡng có thể làm cái tiểu đệ cái gì. Đáng tiếc a, cảm giác được ta lại như thế nào đâu. Người còn chưa ra đời a. Có bản lĩnh sớm chui ra ngoài a. Vương Nhàn nhìn xem cự thú, khẽ cười một tiếng, không ra được a. Đáng tiếc đáng tiếc. Vậy liền chết đi. Vừa mới nói xong, Vương Nhàn đấm ra một quyền ầm ầm. Cự thú đột nhiên hóa thành một mảnh hư ảnh. Bốn phía hết thảy hiện tượng đều tiêu tán. Bên hai, chỉ có chiến hồn trận phát ra tiếng cảnh báo, cùng tích tích không ngừng rung động máy móc bị phá hư thanh âm. Vương Nhàn thu tay lại, điềm nhiên như không có việc gì đi ra ngoài. Chiến hồn giữa sân bên trong xuất hiện người, bọn hắn hình dạng, thanh âm, ngữ khí đều cùng Vương Nhàn trong đầu những người kia không kém bao nhiêu, có thể khiến người ta hoàn toàn đắm chìm trong đó. Mô phỏng rất chân thực, nhưng cũng tiếc, Vương Nhàn trải qua càng chân thực đó chính là thử vong chân chính. Ngay tại Vương Nhàn một quyền này rơi xuống trong ngáy mắt, Phong Chỉ Huy Hùng Khoát Hải thấy tê cả da đầu. Hắn vậy mà lại còn dám ra tay. Hùng Khoát Hải cả kinh kem chút cắn được đầu lưỡi của mình. Đây chính là Z cấp dị thú khí tức a. Ngươi không có chút nào sợ sao? Vẫn là nói, bên trong chiến hồn trận ý thức mô phỏng xuất hiện vấn đề, không đủ chân thực. Không có khả năng a. Tiến vào chiến hồn trận trong ngáy mắt, liền trực tiếp kết nối võ giả chiều sâu ý thức. Mặc dù sẽ không nhìn trộm võ giả ký ức, nhưng mô phỏng ra tuyệt đối là có thể để cho võ giả đều đắm chìm trong đó mỹ hảo hình tượng. Sau đó, thấy từng cái chết tại dị thú trong tay ý chí coi như hơn người võ giả bình thường tới nói, là có thể bảo trì nhất định trấn định. Nhiều nhất sắc mặt trắng bệnh, nhưng tinh thần cũng sẽ xuất hiện một chút ba động. Về phần động thủ, mô phỏng ra dị thú đều chưa từng có cường đại, không có cái kia ý chí, ngươi ngay cả động đậy đều làm không được. Mà Z cấp dị thú, không có trước tiên dọa cho ngất đi, cái kia đã coi như là biểu hiện của giai, như còn có thể bảo trì nhất định trấn định. Cái kia thật sự là như sắt thép ý chí. Mà thiếu niên này, thế mà còn dám động thủ. Thuần túy không có chút nào sợ chết. Hùng Khoát Hải toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì bên kia sẽ cho một cái ba cảnh võ giả khung vũ sơ thí tư cách. So sánh với hắn thích tướng lực, thiên phú chiến đấu, cái này kinh khủng ý chí mới là hắn lực lượng cường đại nhất. Quá biến thái. Quan ma thất, một đám võ giả tất cả đều ngây ngẩn cả người, nhất là nhìn thấy Vương Nhàn mặt không biểu tình, một quyền đối cái kia cự thú ảnh tử vung ra, trực tiếp manh hít mạnh một hơi khí. Chỉ có tự mình trải qua chiến hồn trận, bọn hắn mới biết được, dám đối mặt chiến hồn giữa sân, vô số lần cường đại với mình dị thú động thủ, là cần kinh khủng bực nào ý chí lực cùng dũng khí. Nhất là nhìn thấy người bên cạnh mình, cả đám đều chết đi. Loại đau khổ này sẽ chân thật ăn mòn toàn thân cao thấp mỗi một nơi hẻo lánh. Lúc này còn có thể thanh tỉnh liền không dễ dàng, chớ nói chi là động thủ. Cái này, vẫn là Z cấp dị thú a. Ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, coi như chân chính Z cấp dị thú xuất hiện, hắn thậm chí cũng dám động thủ. Dù là thuần túy là muốn chết. Biến thái. Thiên Diệp Long khi lẩm bẩm nói, đây là một thiếu niên có thể có ý chí lực a. Z cấp dị thú còn không sợ, vậy ngươi thì sợ gì? Chỉ có võ thần mới có thể chân chính trực diện loại cấp bậc kia dị thú a. Rất khó tưởng tượng ta thế mà lại tại Long Quốc nhìn thấy dạng này một cái tuổi trẻ võ giả. Nam tử tóc vàng cạ rèn thật sâu như mày, may mắn hắn không có thiên phú. Bằng không, tiếp qua mấy chục năm, ta cũng không dám nghĩ tới chúng ta đại ương thế hệ này, có ai sẽ là đối thủ của hắn. Không có võ đạo thiên phú, tại bây giờ tân võ hệ thống giới, trên cơ bản liền cáo biệt thất cảnh. Nếu là có võ đạo thiên phú, dù là rác rưởi nhất võ đạo thiên phú, bằng vào loại này thiên phú chiến đấu cùng kinh khủng ý chí lực, không nói là tương lai võ thần, trở thành thất cảnh đại tông sư về sau, cùng cảnh đoán chừng không có mấy cái là đối thủ của hắn. Ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Đào Dĩnh, bên kia Hạ Thanh nhìn xem bốn phía an tĩnh võ giả, lại nhìn xem hình tượng bên trong đi xuống Vương Nhàn, cái này nếu là không có ký hiệp nghị bảo mật, đem chuyện này báo cho ta những bạn học kia. đoán chừng đều có thể tạm thời để bọn hắn đối võ đạo mất đi lòng tin. Dù hắn bây giờ thấy, đều cảm giác cái này còn luyện cái gì võ a, người ta một cái không có thiên phú, không nhìn thực lực, chỉ bằng vào thiên phú chiến đấu cùng ý chí lực đều đã mạnh đến tình trạng này. Cái chênh lệch này ít nhất phải một cái cấm kỵ thiên phú mới có thể kéo trở về a. Nhìn chung quanh một chút những thứ này tứ cảnh võ giả, từng người đều choáng váng. Lúc này, Vương Nhàn chậm rãi từ một bên khác trong Dũng Đạo đi trở về. Như đi lúc, phong khinh vân đạm. Tầm mắt mọi người hội tụ, đều là nhìn xem, không dám lên tiếng. Phảng phất giờ phút này, có thể từ nơi này thiếu niên võ giả trên thân, cảm nhận được một cô vi diệu khí thế. Cố khí thế này, cho người ta một loại trời đất sụp đổ mà không băng, vạn vật lật úp mà không rời ảo giác. Vương Nhàn nhìn xem đám người, đi ngang qua ba vị ngoại tịch võ giả bên người lúc, nhìn về phía nam tử tóc vàng. Hắn cười cười, bỗng nhiên mở miệng nói: "Đa tạ ngươi chủ phù hộ, ta sống trở về." Nam tử tóc vàng cạ rèn sững sờ, chợt cười ha ha một tiếng, dựng lên một cái ngón tay cái, biểu thị ta tâm phục khẩu phục. Chương 172: Chân linh chi huyết, dị thú huyết mạch. Chương 172: Chân linh chi huyết, dị thú huyết mạch. Vương Nhàn đổi xong quần áo. Nhu phục là một loại đặc chế thiếp thân chiến phục. Thông qua chất liệu, Vương Nhàn cảm giác loại này nhu phục hẳn là có thể cực lớn ngăn cách linh sát loại này cuồng bạo năng lượng xâm nhập. Về phần tinh tụy nguyên dịch, không cần nghĩ, Vương Nhàn đoán chừng cũng hẳn là một loại đặc thù năng lượng vũ trụ hình thành. Hùng Khoát Hải mang theo một đám võ giả, từ đảo quảng trường, phân lượt cưỡi cỡ lớn thang máy, thẳng xuống dưới đảo ngọn nguồn. Thang máy chỉ ít qua khoảng chừng 10 tầng nhà lầu độ cao, mới chậm rãi đỉnh chỉ đi ra thang máy đập vào mi mắt một màn, là một mảnh lóe ra tinh quang ao nước. Ao nước nhộn nhạo ngân sắc sóng biếc, phản chiếu tại bốn phía nham trên tường, khiến cho toàn bộ khu vực đều biến thành một mảnh ngân hà. Rất có vài phần thế giới mộng ảo hương vị. Ao nước rất lớn, còn làm phân khu. Nhưng cho dù dạng này, duy nhất một lần cũng dung nạp không được 100 người. Khả năng, nhiều nhất duy nhất một lần chỉ có thể dung nạp 20 người. Tại ao nước bốn phía, còn có từng người thân mang màu trắng nghiên cứu phục nhân viên công tác, tựa hồ thời thời khắc khắc đều tại kiểm tra lấy ao nước tình huống, để phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tinh thủy nguyên dịch hết sức đặc thù. Hùng Khoát Hải một mặt nghiêm túc, tiến vào ao nước về sau, năng lượng cường đại trải qua nhu phục loại bỏ về sau, sẽ để cho nguyên dịch bên trong năng lượng yếu bớt một nửa. Các ngươi hấp thu vào thân thể về sau, lợi dụng thiên phú dẫn đạo. Nhưng mỗi qua một giờ, tốt nhất liền lên đến nghỉ ngơi, cho thân thể một quá trình thích ứng. Bằng không thì, tinh thủy nguyên dịch năng lượng một chút tích lũy quá nhiều, đối với các ngươi thiên phú có thể sẽ sinh ra nhất định suy yếu. Còn lại chú ý hạng mục, bên này nhân viên công tác sẽ nói cho các ngươi biết. Sau khi nói xong, Hùng Khoát Hải liền đi đến một bên, làm thành tích tốt nhất mấy cái. Vương Nhàn là nhóm đầu tiên tiến vào ao nước. Tiến vào ao nước trong nháy mắt, Vương Nhàn cũng cảm giác ra. Quả nhiên, cái này tinh thủy nguyên dịch khẳng định là võ thần từ dị tinh chiến trường mang về đặc thù tài nguyên, kết hợp với cao nồng độ nguyên dịch luyện chế mà thành. Đây là tinh thủy thạch. Đồ tốt ta. Vương Nhàn âm thầm gật đầu, nhìn thoáng qua hai chân. Trải qua thiên quân sườn núi rèn luyện, cước bộ tinh cốt khoảng cách hoàn mỹ dung hợp chỉ thiếu một chút. Bây giờ lại có cái này tinh thủy nguyên dịch tu luyện. 3 ngày sau, bước chân của mình tinh cốt liền sẽ cùng thân thể hoàn toàn dung hợp thích ứng. Đến lúc đó liền có thể tu luyện tinh ngân bộ. Sinh mệnh lực hẳn là có thể tăng tới tiếp cận 5000 dáng vẻ. Tinh cốt vừa xong toàn dung hợp, cùng thân thể hình thành một thể, cước bộ tinh cốt lực lượng liền có thể vận chuyển đến toàn thân. Sinh mệnh lực tự nhiên sẽ tăng tới bình thường trình độ. Nghĩ đến cái này, Vương Nhàn một đầu đâm vào trong nước hồ. Nếu là không có nhu phục, hắn thậm chí có thể một hơi trực tiếp đem toàn bộ ao nước đều hấp thu vào thần mạch bên trong chậm rãi luyện hóa đương nhiên. Cái này có chút chỉ thấy lợi trước mắt. Toàn bộ ao nước hấp thu, đối với mình sinh mệnh lực chướng không có bao nhiêu, chỉ có thể coi là làm linh sát hậu bị năng lượng chứa đựng. Mình bây giờ sinh mệnh lực muốn chướng, chỉ có thông qua tinh không luyện thể thuật, tu luyện ra từng đoạn tinh cốt. Nếu không, là chướng không được. Mà lại, tinh thủy ao đối với mình tác dụng, càng nhiều là để tinh cốt cùng thân thể hoàn toàn dung hợp đối những võ giả khác mà nói, tăng lên kỳ thật lớn hơn một chút. Bởi vì loại này tinh thủy nguyên dịch, so với linh sát loại này năng lượng vũ trụ muốn càng ôn hòa. Lại so nguyên khí cao cấp, võ giả nếu có thể hấp thu 1-2, tự nhiên tăng lên cực lớn. Cho nên a, Vương Nhàn dự định liền bình thường tu luyện là được rồi. Dù sao, hắn chỉ cần cước bộ tinh cốt cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, liền đã đạt tới mục đích. Một bên khác, "Tiểu anh, ngươi cảm giác như thế nào?" Thiên Diệp Long khi thấp giọng nói, "Cái này tinh thủy nguyên dịch, quả nhiên không phải tầm thường, chúng ta Đông Anh hoàn toàn không có cái này." Lão sư nói, "Long Quốc quân bộ có một loại siêu phàm năng lượng có thể giúp chúng ta huyết mạch đột phá, làm thiên phú có thể tiến hóa." Hẳn là nói loại này tinh thủy nguyên dịch. Thiếu nữ tóc trắng khẽ gật đầu, "Chỉ là, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, tinh thủy nguyên dịch bên trong năng lượng, ta luôn cảm giác quá mạnh. Nhất định phải khống chế tốt thời gian, nếu không, sợ là có chút nguy hiểm." Kia là đương nhiên. Thiên Diệp Long khi hướng bốn phía nhìn một chút, hai người chúng ta nếu là có thể nhờ vào đó kích phát chúng ta Đông Anh, chân linh chi huyết, sau khi trở về tất nhiên có thể để cho Thiên Diệp gia tộc sừng sững đế quốc đỉnh. Nói, trong ánh mắt của hắn bốc cháy lên một sợi cừu hận hỏa diễm. Ta còn muốn làm thịt tên xúc sinh kia. Nhìn xem ca ca bộ dáng như vậy, thiếu nữ tóc trắng khẽ nhíu mày, không nói gì, vẫn là nhắc nhở. Chúng ta chỉ là nếm thử, ca ngươi không muốn quá cấp tiến. Tinh thủy nguyên dịch Long Quốc bên này hẳn là cũng mới lấy ra không lâu, chỉ sợ bọn họ cũng vẫn chưa hoàn toàn nghiên cứu triệt để. Không cần lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Tinh thủy ao. Hôm nay là tại tinh trong ao tùy tu luyện ngày cuối cùng. Trong nước hồ đã không có mấy người đại bộ phận võ giả hấp thu tinh thủy nguyên dịch về sau, đều sẽ rời đi ao nước, sau đó tiến vào chiều sâu trong tu luyện. Giống như là đại tỷ loại này tứ cảnh sơ, ngày thứ 2 kết thúc về sau, liền bắt đầu chiều sâu tu luyện. Một số nhỏ võ giả, tỷ như Sở Tiêu loại này, tiếp cận tứ cảnh đỉnh phong, thực lực cùng thiên phú đủ mạnh, có thể tại tinh trong ao tùy đợi đến thời gian càng dài một điểm. liền còn có thể hấp thụ nhiều một điểm tinh tủy nguyên dịch. Trừ cái đó ra, còn có 3 cái ngoại tịch võ giả cũng còn tại tinh trong ao tủy. Vương Nhàn nửa người dưới hoàn toàn chìm vào trong nước hồ. Hắn nhắm mắt lại, hai chân ở trong nước điểm nhẹ, khiến cho mặt nước cũng hơi nổi lên một trận sóng cả. Hai cái chân đều cũng hơi tản ra đặc thù tinh quang, như ẩn như hiện, phản phất tồn tại ở không gian bên trong, lại tựa như biến mất không thấy gì nữa. Hoàn mỹ dung hợp. Vương Nhàn mở mắt ra, nhẹ nhàng hô một hơi. Quá nhanh. Kiếp trước dùng mấy tháng mới rèn luyện tốt, lần này, trước trước sau sau cộng lại, một tuần đều vô dụng đến. Chợt, Vương Nhàn bước chân điểm nhẹ mặt nước, thân thể của hắn bỗng nhiên xuất hiện tàn ảnh. Trong nước hồ dâng lên một trận gợn sóng, chậm rãi đẩy ra. Chỉ là một cái nháy mắt công phu, Vương Nhàn thân thể không có biến hóa chút nào, vẫn là tại trong nước hồ. Mà bên bờ, lại xuất hiện một cái rõ ràng dấu chân. Bốn phía còn có ngay tại thời khắc quan sát ao nước tình huống nhân viên công tác. Bọn hắn cũng không có phát hiện, chính là cái kia thời gian trong nháy mắt. Vương Nhàn đã rời đi ao nước, lại từ trong nước hồ xuống tới. Cái này không chỉ là ba cảnh võ giả dùng thuần túy tốc độ có thể làm được, mà là bước chân tinh quất không gian chi lực. Nếu là tu luyện tinh ngân bộ, thậm chí có thể làm được ngắn ngủi lặng không đạp gió. Ba cảnh liền có thể có cái này thân pháp võ học. Đối những võ giả khác, xem như hàng duy đả kích. Lăng không là thất cảnh võ giả cơ bản năng lực. Còn lại võ giả, muốn lăng không mà đi, ngoại trừ dựa vào thiên phú, vậy cũng chỉ có thể dựa vào khoa học kỹ thuật. Mà võ thần lưu lại nguyên bộ võ học, môn này tinh ngân bộ có thể thực hiện ngắn ngủi không gian chuyển vị, đạp không như sao ngấn không lưu vết tích, có thể tại ba cảnh học được. Chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều võ giả không thể nào hiểu được. Đúng đấy, tiêu hao có chút lớn. Bằng vào ta hiện nay thần mạch cường độ, cũng vô pháp làm được thời gian dài vận chuyển tinh ngân bộ. Bất quá, coi như không cần thân pháp võ học, vẹn vẹn bằng vào bước chân tinh quất không gian chi lực, tại tốc độ phương diện này, coi như một chút tứ cảnh võ giả cũng hoàn toàn so ra kém ta. Cái này tăng lên, không thể bảo là không lớn a. Chớ nói chi là chờ về sau tự mình đã luyện thành phi tinh quán không bí kỹ. Nghĩ đến cái này, Vương Nhàn không khỏi mỉm cười đúng lúc này. Bên hai cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Một giây sau, trong nước hồ truyền đến trận trận sóng cả. Nhanh, đem bọn hắn mang lên. Chuyện gì xảy ra? Hai cái này Đông Anh võ giả đã hôn mê. Vương Nhàn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia hai cái Đông Anh võ giả, lúc này đã bị mang lên bên bờ. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, mặt ngoài thân thể lại nổi lên từng đạo kỳ dị huyết văn đồ án. Thân thể phảng phất ẩn giấu cái gì lực lượng kinh khủng, muốn thoát tù đẩy mà ra giống như. Nhưng sinh mệnh khí tức lại tại phi tốc hạ xuống. Bên bờ nhân viên công tác tất cả đều vây quanh, đang tiến hành cấp cứu biện pháp. Nhưng mà, hai người này sinh mệnh khí tức nhưng như cũ đang giảm xuống. Bọn hắn hấp thu nhiều lắm tinh tủy nguyên dịch, thân thể xuất hiện dị biến. Nam tử tóc vàng cạ rện hú lên quái dị, không xong. Những cái kia người mặc nghiên cứu phục nhân viên công tác nghe nói như thế, sầm mặt lại. Bầu không khí một chút liền đè nén. Hai người này là Đông Anh trao đổi võ đạo thiên tiêu, làm quốc tế quân võ giao lưu kế hoạch một vòng, là hai nước giao lưu biểu tượng. Nếu là cứ như vậy chết ở chỗ này, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Vương Nhàn đứng dậy, đi qua đi, nếu mày nhìn thoáng qua, trong lòng hơi ngạc nhiên. A, chân linh chi huyết, hai người này lại có dị thú huyết mạch. Chương 173, Đông Anh huyết mạch chi lực. Chương 173, Đông Anh huyết mạch chi lực. Dị thú huyết mạch cũng không phải là dị thú dòng dõi hậu đại cái gì, mà là hiện đại võ giả đã thức tỉnh thiên phú về sau, một chút gia tộc cổ xưa bên trong hậu đại bởi vì võ đạo thiên phú, khiến cho nguyên bản rất sớm đã mất đi hoạt tính huyết mạch lực lượng chậm rãi thức tỉnh. Nói ngắn gọn, những võ giả này là tổ tiên tại thời cổ đại liền đi ra một chút cường đại võ giả, mà những thứ này cường đại võ giả không vừa lòng thực lực bản thân, thông qua đánh giết một ít tương đối cường đại cổ thú, dùng một chút bí pháp hấp thu những thứ này cổ thú bên trong huyết dịch làm cho chậm rãi phát sinh cải biến. Nổi danh nhất chính là Bắc Gấu Đế quốc bên kia huyết mạch bí pháp. Nghe nói có thể thông qua huyết mạch lực lượng, trực tiếp tạm thời hóa thân trở thành một con cùng loại với dị thú sinh vật khủng bố, đồng thời còn có thể thông qua võ đạo thiên phú, mở ra khóa gen, chiều sâu kích hoạt trong huyết mạch tiềm ẩn lực lượng, kế thừa các loại võ học lực lượng, làm cho được ra. Thực lực sẽ trong nháy mắt tăng vọt. Nước ngoài võ học hệ thống, mặc dù vẫn như cũ tuân theo cựu cảnh quy tắc, có thể cùng Long quốc vẫn là có không ít khác biệt. Thì như võ học bí kỹ, là thuộc về Long quốc độc hữu. Mà nước ngoài huyết mạch bí pháp, gọi linh bí thuật vân vân đều là cùng loại với võ học bí kỹ, cùng các loại võ học tăng lên đường tắt. Nhưng lại a giống như là loại kia bí pháp bí thuật, không phải cái gì nước ngoài võ giả đều có thể tu luyện. Cần chính là chân linh chi huyết, cũng chính là ngươi tổ tiên từng có loại này huyết mạch. Xem như võ đạo bên trong các loại huyết thống luận, chỉ bất quá đến hiện đại, cái này có được đặc thù huyết thống võ giả, huyết mạch chi lực dần dần yếu kém, có thể tu luyện giả những bí pháp kia bí thuật đã rất ít đi. Trừ phi, dùng một chút đặc thù biện pháp mới có thể chậm rãi kích hoạt. Sau thời đại, nước ngoài rất nhiều cổ lão võ đạo gia tộc đều tại nếm thử dùng dị thú huyết dịch đến kích hoạt thậm chí là chiết xuất tự thân huyết mạch chi lực. Tiếp theo, cũng liền chậm rãi thành gọi là dị thú huyết mạch. Chỉ là, liền xem như sau thời đại, loại kia biện pháp cũng cực kỳ nguy hiểm. Có thể thành công, 10 không còn 1. Thậm chí, không cẩn thận, còn có thể dẫn phát đại quy mô hóa thú hiện tượng, tạo thành phạm vi lớn thành thị thương vong. Vương Nhàn liền nhớ kỹ, có mấy lên loại này hóa thú dị thai ở nước ngoài phát sinh. Hóa thú dị thai chính là những cái kia dùng dị thú huyết dịch đến kích hoạt chiết xuất tự thân huyết mạch chi lực võ giả, xuất hiện dị biến, biến thành thú không cách nào khống chế huyết mạch của mình chi lực biến trở về tới. Một lúc sau, chậm rãi đã mất đi nhân tính, tại dị thú huyết dịch ảnh hưởng dưới, thú tính tăng vọt, liền biến thành tai nạn. Cái này so với thú ung thư còn phiền phức. Thú ung thư dù sao chỉ là một cái dần dần biến hóa quá trình, đại bộ phận võ giả lây nhiễm thú ung thư lúc vẫn là có nhất định lý trí, cũng có thể khống chế lại. Hai người này hấp thu đại lượng tinh thủy nguyên dịch, lập tức kích hoạt lên thể nội chân linh chi huyết. Quá gấp. Vương Nhàn chỉ là nhìn một chút một mắt, Cái kia Thiên Diệp Long khi nguyên bản mái tóc màu đen, chậm rãi biến thành màu máu, nhu phục thối liệt, lộ ra cường tráng cánh tay. Trên cánh tay, bò đầy các loại làm cho người da đầu tê dại màu đen yêu văn. Đây là Đông Anh cổ thú Thiên Diệp cự cấp huyết mạch chi lực. Lúc này, hai người bên cạnh mấy vị nhân viên công tác lập tức dùng các loại dụng cụ đối hai người tiến hành sinh mệnh lực kiểm tra, muốn thăm dò tình huống cụ thể. Mấy người còn lại, như Sở Tiêu mấy người thì lập tức chạy ra ngoài bên ngoài, dự định hô nhân viên y tế xuống tới. Cái này tinh tùy hao phạm vi bên trong, năng lượng lực trường quá mức cường đại, rất nhiều thường dùng thông tin thiết bị đều vô dụng. Bằng không thì cũng sẽ không tùy thời có công việc nhân viên ở bên này nhìn. Vương Nhàn nhìn về phía một bên khác thiếu nữ tóc trắng. Thiếu nữ tóc trắng thân thể dị tượng cùng Thiên Diệp Long khi không giống nhau lắm. Nàng tóc trắng chuyển thành trắng nhạt, trên cánh tay xuất hiện là màu đỏ nhạt yêu văn. Thậm chí còn xuất hiện nhỏ xíu lông tơ, nguyên bản khá là xinh xắn lỗ thai, cũng hơi tăng lớn, rất có vài phần thú thai hương vị. Hai người này là huynh muội, chân linh chi huyết vậy mà không giống. Cái này Thiên Diệp lạnh anh chân linh chi huyết, là Đông Anh cổ thú thần kỳ thiên hồ. Hậu thế loại này huyết mạch chi lực, tại Đông Anh đều đã tuyệt tích. Vương Nhàn trong lòng hơi kinh ngạc. Hậu thế Đông Anh, ra không ít có được huyết mạch chi lực võ thần, tại dị tinh trên chiến trường xem như vô cùng có chiến lược một nước. Chỉ tiếc, bởi vì huyết mạch chi lực dần dần tuyệt tích, tại Dên Dị hùng triều, đột kích về sau, còn chưa kịp cùng chung quanh cái khác vài quốc gia liên hợp, tăng thêm võ thần chiến tử dị tinh chiến trường, hùng triều phía dưới, trước hết nhất bị hùng triều nuốt hết. Về sau đổi tới Đông Anh cứu viện Long Quốc võ thần đã trễ rồi một bước. Môi hở răng lạnh, không có Đông Anh làm Long Quốc đông bộ duyên hải bình chướng, Long Quốc vùng duyên hải rất nhanh cũng bị hùng triều nuốt hết, đại khái chính là cái kia thời gian điểm. Long Quốc đông bộ lớn rút lui thời kỳ, rất nhiều người đều chưa kịp rút lui, liền chết bởi hùng triều. Vương Nhàn nhớ kỹ cũng là lúc kia, tự mình lẻ loi một mình tiến đến cứu viện đã bị hùng triều cơ hồ nuốt hết duyên hải trọng thành, cũng chính là lúc ấy Trần Ngọc Đỉnh còn chưa tới đến rút lui thành thị, mới có sau cùng một màn. Vương Nhàn trầm ngâm một lát, nhìn về phía một bên nhân viên công tác nói: "Hai người này hấp thu quá nhiều tinh tụy nguyên dịch, hiện tại muốn hút ra đến một bộ phận mới được. Hấp thu ra, đến tiếp sau nhân viên y tế mới tốt cứu viện. Chân linh chi huyết một khi bị kích hoạt, nếu là bọn họ tự mình không cách nào gánh vác, xuất hiện hóa thú dị tượng, vậy nhất định muốn lấy trước tiên khống chế lại. Hai người này đến Long Quốc tu luyện, coi như không có hoàn toàn báo cáo loại này tương đối đặc thù huyết mạch chi lực, nhưng làm Long Quốc quân bộ, Vương Nhàn cho rằng bên này sẽ không đối chân linh chi huyết hoàn toàn không biết gì cả. Tinh thủy nguyên dịch cũng đã rót vào trong thân thể của bọn hắn." Trong đó một tên nhân viên công tác trầm giọng nói: "Một lát không dễ làm, ta có biện pháp." Vương Nhàn nhìn mấy người một mắt. "Ngươi?" Mấy công việc nhân viên khẽ giật mình. "Ta có thể đem thân thể bọn họ bên trong tinh thủy nguyên dịch hấp thu một bộ phận ra. Các ngươi nơi này có hay không cựu U Minh trùng trùng thuế loại tài liệu này?" Vương Nhàn hỏi. Một tên nhân viên công tác đi tới một bên tra tìm một chút tư liệu, khẽ gật đầu. "Có, nhưng chỉ có một chút điểm, ngươi hỏi cái này loại thiên môn vật liệu làm cái gì?" "Đúng là thiên môn. Cựu U Minh trùng trùng thuế có thể tụ tập sát khí, không tính là cái gì tốt vật liệu. Cho ta một điểm, để cho ta thử một chút." Vương Nhàn nhìn một chút một mắt hai người, "Bằng không, hai người này rất khó cứu trở về, các ngươi cũng đã nhìn ra đi, bọn hắn là bởi vì chân linh chi huyết bị kích hoạt nguyên nhân. Hiện tại tất nhiên là khống chế không nổi tự mình. Chờ hóa thú sau tất nhiên sẽ mất khống chế, hoặc là chính là khống chế lại, đưa về Đông Anh, nhưng tất nhiên hai người này trở về cũng là chết. Nhưng một khi không khống chế được, chắc chắn sẽ tại trên đảo này tạo thành không cần thiết thương vong. Các ngươi nhìn, trên người bọn họ hóa thú đặc thù một khi lan tràn đến đại não." Vương Nhàn chỉ vào hai người đầu, liền mang ý nghĩa hoàn toàn mất khống chế, thời gian tương đối khẩn cấp. Mấy tên nhân viên nghiên cứu khẽ gật đầu, một người trong đó đi ra ngoài. Một lát sau, liền mang đến một cái dương. Trong này chính là cựu lũ trùng trùng thuế, bình thường có rất ít võ giả sẽ thu thập cái này, tăng thêm loại dị thú này cũng cực kỳ hiếm thấy, cho nên chúng ta bên này cũng chỉ có một điểm. Chương 174. Các ngươi muốn tạ, liền tạ cái kia Vương Nhàn a. Chương 174. Các ngươi muốn tạ, liền tạ cái kia Vương Nhàn a. Vương Nhàn gật gật đầu, lấy ra cánh kiến đỏ, hiện trường trực tiếp dung luyện thành từng đoàn chất nhảy. Cái đồ chơi này thật đúng là hi hữu. Không vân đảo như thế năm thứ nhất đại học cái quân bộ phân khu, thế mà chỉ có như thế điểm. Kỳ thật chủ yếu là thu thập loại tài liệu này võ giả quá ít, đổi lấy chiến công tính so sánh giá cả không cao. Bằng không thì cũng không về phần ít như vậy. Vương Nhàn đem cánh kiến đỏ bôi lên trên tay, sau đó một cái tay để lại một người bàn tay, chậm rãi điểm qua bọn hắn cánh tay các nơi huyệt vị. Cánh kiến đỏ thuận đầu ngón tay, rót vào huyệt vị bên trong, tại năng lượng cường đại bên trong, phá vỡ hai người kinh lạc. Tiếp theo rót vào trong kinh mạch, mãi cho đến vai, Vương Nhàn mới ngừng lại được. Một lát sau, một đội nhân viên y tế từ trong thang máy đi ra. Cũng chính là lúc này, tay của hai người cánh tay bắt đầu xuất hiện một đầu tế văn, đây là kinh mạch tại như ẩn như hiện. Quả nhiên, cánh kiến đỏ dù sao đối linh sát có hấp dẫn tác dụng, đối tinh thủy nguyên dịch bên trong năng lượng vũ trụ cũng có. Xem ra, biện pháp quả nhiên có thể thực hiện. Vương Nhàn thầm nghĩ, không sai. Hắn vừa rồi ngay tại dùng trước tự mình cấu tứ biện pháp, tại võ giả thể nội mở ra kinh mạch, sau đó thông qua cánh kiến đỏ hình thành đặc thù nguyên lực tinh bích, chậm rãi hấp thu rót vào trong thân thể linh sát. Chỉ là nơi này, hấp thu không phải linh sát, mà là tinh thủy nguyên dịch, đạo lý lại là đồng dạng. Hắn vừa rồi liền trực tiếp cho hai người này giải khai cánh tay một đầu kinh mạch, lại thông qua dung luyện cánh kiến đỏ, làm cánh kiến đỏ rót vào trong kinh mạch, hình thành tương đối đơn sơ tinh bích. Hiện tại trên cánh tay xuất hiện tế văn, chính là bộ phận tinh thủy nguyên dịch bị hút vào kinh mạch hiện tượng đương nhiên, loại biện pháp này tương đối thô bạo. Cánh kiến đỏ hình thành tinh bích chỉ là tính tạm thời. Chỉ có thông qua nhân thể tự chủ hấp thu, lại cô động thành nguyên lực tinh bích, mới có thể bảo trì lâu dài, đây cũng là Vương Nhàn đem cánh kiến đỏ cho Trần Ngọc Đỉnh, để nàng dùng cái này nghiên cứu thành dược tề nguyên nhân. Nếu là dược tề phục dụng, sau khi hấp thu lại cô đọng thành nguyên lực tinh bích, có thể trình độ lớn nhất phát huy cánh kiến đỏ tác dụng không nói, còn có thể lâu dài bảo trì tinh bích hấp thu hiệu quả. Dưới mắt ta, xem như cần dùng gấp, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Thấy hai người cánh tay kinh mạch bên trên tinh thủy nguyên dịch đã ngưng tụ không sai biệt lắm, Vương Nhàn đầu ngón tay nhất định, không để lại dấu vết, liền thông qua đầu ngón tay huyệt thiếu, đem hai người trong kinh mạch tinh thủy nguyên dịch cho hút vào thần mạch bên trong. Tốt. Vương Nhàn buông tay ra. Mấy công việc nhân viên không hiểu ra sao, ngươi liền dùng ngón tay điểm một cái hai người này cánh tay liền tốt. Vương Nhàn cười cười, không nói chuyện. Ngược lại là lúc này, trên thân hai người hóa thú dị tượng bắt đầu dần dần biến mất. Nhìn thấy một màn này, mấy công việc nhân viên thật to thở dài một hơi. Phía sau chữa bệnh nhân viên cũng vội vàng đi tới, căn bản chưa kịp hỏi nhiều, liền hai người dịu ra ngoài, dự định kiêng đi ra lại chữa bệnh. Vương Nhàn nhìn xem nằm tại trên cáng cứu thương hai cái Đông Anh võ giả, ánh mắt ngưng lại. Kỳ thật hắn không nói, còn có một cái biện pháp cũng có thể giải quyết. Thậm chí, đơn giản hơn, càng trực tiếp, đó chính là trực tiếp lấy máu. Không sai. Cắt đầu ngón tay của bọn hắn, thả cái chừng trăm ml, liền có thể chậm rãi làm dịu đến tiếp sau cũng có thể chậm rãi trị liệu trở về. Nhưng như vậy, huyết mạch của bọn hắn chi lực chắc chắn sẽ càng thêm yếu kém, thậm chí là biến mất. Đông Anh bên kia võ giả, tương lai cũng là dị tinh chiến trường, thậm chí chống cự Gen dị hùng triều trọng yếu lực lượng. Phần này huyết mạch chi lực, nếu có thể lưu lại đi, tương lai đối mặt Gen dị hùng triều, cũng nhiều một phần có sinh chi lực. Vương Nhàn xem chừng, nếu để cho quân bộ bên này người đến quyết đoán đại khái suất là sẽ cho hai người lấy máu bảo mệnh. Lấy máu bảo mệnh đã mất đi huyết mạch chi lực, thực lực bản thân cảnh giới cũng sẽ hạ xuống. Đông Anh bên kia mặc dù cũng sẽ truy cứu, nhưng khẳng định so chết tại Long Quốc muốn tốt. Nhưng, nói như thế nào đây? Có lẽ tại bây giờ thời đại này, quốc cùng quốc ở giữa võ đạo tranh chấp, vụ trộm sẽ tồn tại một chút tranh phong tương đối, vẻ lũ xu nịnh cái gì. Nhưng tại Vương Nhàn xem ra, ở đời sau Gen dị hùng triều, cùng dị tinh trong chiến trường, những thứ này cũng không tính là cái gì. Bởi vì khi đó, căn bản không có quốc gia nào cùng quốc gia phân chia, chỉ có một cái tử, Lam tinh nhân tộc. Vương Nhàn lắc đầu, đi theo ra ngoài. Tự mình lần này cũng coi là tiến hành một lần nhỏ thí nghiệm, mà lại, thí nghiệm là thành công. Lần tiếp theo, tự mình liền có thể trước thử chọn lựa một chút thu ung thư võ giả, đến dùng biện pháp này chỉ hoãn cứu chữa một chút, nhìn xem có thể thành công hay không. Mà lại tốt nhất chọn lựa những cái kia mắc thú ung thư thật lâu võ giả, tương đối có sức thuyết phục. Chỉ cần mình thí nghiệm có thể từng bước một thành công. Như vậy chờ Trần Ngọc Đình bên kia nghiên cứu ra tương ứng dược thể, liên xác thực cáo chính mình cái này kế hoạch đã đi đến một bước cuối cùng. Trở lại ở trên đảo, Vương Nhàn nhìn trên trời Thái Dương. Thái Dương quang mang là không tiếc rẻ vậy hướng toàn bộ Lam Tinh đồng dạng, võ đạo cũng là như thế. Lam Tinh võ đạo cũng không biên giới phân chia. Một tuần sau, tu luyện xong Vương Nhàn cùng đại tỷ bước lên trở về Tây Thục bay thẳng. Vương Nhàn rời đi sau lại qua mấy ngày, Không Vân đảo, chữa bệnh trung tâm. Thiên Diệp Long khi bỗng nhiên mở hai mắt ra. "Ca, ngươi đã tỉnh." Cách đó không xa, truyền đến tiểu muội thanh âm. Hắn xoay người, nhìn về phía muội muội, giật mình. Đây là Không Vân đảo chữa bệnh và chăm sóc trung tâm. Chúng ta giống như không chết. Có thể ta nhớ được, chúng ta thể nội chân linh chi huyết tại tinh thủy nguyên dịch kích hoạt về sau, trong nháy mắt bạo động, cái kia cỗ trong máu cổ lao ý thức một chút liền đem chúng ta nuốt sống. Nhưng chúng ta không chết. Thiếu nữ tóc trắng nói khẽ. Ngươi vừa tỉnh lại a? Thiếu nữ tóc trắng nhẹ gật đầu. Hai người nhìn qua tuyết trắng trần nhà, có chút trầm mặc. Kỳ thật tại ý thức mất đi trong nháy mắt đó, có thể nhỏ muội còn tốt, tinh thần lực tương đối cường đại, miễn cưỡng phát ra một tiếng hô hoán. Bằng không thì chỉ sợ cả người liền trực tiếp chìm vào tinh trong ao tủy đều chưa hẳn có người có thể phát hiện được. Qua một trận, Hùng Khoát Hải đi tới, nhìn xem hai người mỉm cười. Hai vị, cảm giác ra sao? Thiên Diệp Long khi dãy rủa lấy đứng dậy, chặn lại nói: "Đa tạ các ngươi cứu giúp, lần này trở về, chúng ta sẽ..." Hùng Khoát Hải thở dài khoát tay nói: "Khách khí, bảo hộ các ngươi an toàn là nghĩa vụ của chúng ta. Nếu như các ngươi thật muốn cảm tạ..." Hùng Khoát Hải trầm ngâm nói: "Muốn tạ, liền tạ cái kia, Vương Nhàn, đi." Hai người sững sờ. Tự nhiên sẽ hiểu Vương Nhàn chính là trước đó ban đầu phá ba cửa ải ghi chép, thậm chí là phá hắn Thiên Diệp Long khi tại Thiên Quân Sơn núi sáng tạo ghi chép ba cảnh võ giả. Vì cái gì? Hai người không hiểu ra sao? Bởi vì không có hắn kịp thời đem các ngươi trong thân thể tinh tủy nguyên dịch nghĩ biện pháp hấp thu ra. Hùng Khoát Hải mang theo thâm ý nhìn hai người một mắt, "Hai người các ngươi, chúng ta coi như có thể bảo trụ mạng của các ngươi, thế nhưng không gánh nổi các ngươi chân linh chi huyết." Nghe nói như thế, hai người toàn thân vi cứng đờ, tựa hồ tại cảm giác. Qua một trận, lại liếc nhau, ánh mắt bên trong đã tràn đầy chấn kinh. Bởi vì bọn hắn xác thực cảm giác được thân thể của mình bên trong huyết mạch chi lực không có biến mất, thậm chí còn kích hoạt lên. Hắn lại như thế nào làm được? Thiếu nữ tóc trắng thấp giọng hỏi, đôi mắt bên trong nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. "Ta cũng không phải rõ ràng." Hùng Khoát Hải mỉm cười, "Có cơ hội các ngươi lần sau gặp được, chính các ngươi ở trước mặt hỏi đi." Ngắn ngủi mấy ngày, cái tuổi này nhẹ nhàng ba cảnh võ giả, tại hắn Hùng Khoát Hải trong lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Mà hai cái đến từ Đông Anh võ đạo thiên kiêu, cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lúc nhất thời trầm mặc. Trong đầu cái kia tuổi trẻ thân ảnh, tại lúc này, nhiều hơn mấy phần sắc thái thần bí. Ngoài cửa sổ, bạch vân lượn lờ, nắng gắt như lửa. Một chùm ánh nắng xuyên thấu âu vân, chiếu xuống trên thân hai người. Cái này nước lạ ánh nắng. Thiếu nữ tóc trắng nhìn lên bầu trời, trong lòng nhẹ giọng thì thầm, ngược lại là so Đông Anh càng ôn nhuận. Chương 176. Người ta yêu đương là vì đảo giã tình thao. Chương 176. Người ta yêu đương là vì đảo giã tình thao. Không Vân đảo một tuần tu luyện, đối Vương Nhàn mà nói trôi qua rất nhanh. Lập tức sẽ qua Tết. Trên máy bay, đại tỷ vô Vương Nhàn bà vai, qua hết năm không lâu, chỉ có nửa tháng liền khai giảng, lần này tới Không Vân đảo chờ đợi thời gian dài như vậy, tiểu Nhàn ngươi ngày nghỉ này cũng bị mất. Nghĩ đến cái này, nàng còn có chút nhỏ ấy nấy. ban đầu chỉ là muốn mang Vương Nhàn đến bên này được thêm kiến thức. Ai có thể nghĩ, thế mà lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn không chỉ có tự mình tham gia, thậm chí còn tại Khung Vũ sơ thí hiện lộ tài năng. Ngay cả nàng cái này lão tỷ, về sau tại quân bộ công tác, vậy khẳng định đều lần có mặt mũi. Còn có non nửa ngày nghỉ nha. Vương Nhàn cười cười. Kỳ thật Thiên Đô sinh viên đại học nghỉ về sau, phần lớn không có đúng nghĩa nghỉ ngơi. Vương Nhàn không biết những học sinh khác cụ thể đang làm cái gì, nhưng 89/10 đều là tại một ít chỗ tu luyện. Nhất là giống Đao Tam Thiếu, Lâm Vô Tẫn, Lôi Hạo cái này thiên phú 10 phần xuất chúng tân sinh. Dù sao, ai cũng nghĩ đường rẽ vượt qua. Một tháng nghỉ đông thời gian, kia là có thể đổi một điểm là một điểm. Mà đối với tự mình, Vương Nhàn cho là mình học kỳ này tu luyện mục tiêu đã đạt thành. Tinh cốt luyện thành, bí kỹ viên mãn, còn chiếm được giới mang loại này không gian trang bị. Sau đó, cần càng nhiều học tập dung luyện học, tranh thủ trở thành cao cấp dung luyện sư, dung luyện cấp B trở lên vật liệu. Vì đó sau tinh cốt tu luyện đặt nền móng. Tại võ học phương diện, Tu La đao pháp cùng Liệu Nguyên thương pháp đã hoàn toàn thông thấu. Tinh ngân bộ tại Tinh Tùy Ao lúc tu luyện cũng sơ bộ nắm giữ. Học kỳ sau, tranh thủ đem Tinh ngân bộ tu luyện đăng phong tạo cực. Tu La đao pháp cùng Liệu Nguyên thương pháp tu luyện tới phản pháp quy chân. Sau đó tìm cơ hội đem Ma đao binh khí lục hảo tu luyện tới thứ ba hảo. Trở lại thành đô sau, nhị ca Vương Ngạn cũng đã sớm từ trường học trở lại võ quán. Chỉ là bởi vì nói chuyện yêu đương, trễ mấy ngày. Vương Nhàn cùng đại tỷ tiến về Khung Vân đảo sau mới trở lại được. Tỷ, lão đệ, các ngươi đây là đi chỗ nào chơi? Nhị ca Vương Ngạn dựng lấy Vương Nhàn bả vai, "Nóa, đều không mang theo ta." Đại tỷ một thanh lôi ra Vương Ngạn, dạy dỗ, "Ngươi điểm ấy bức thực lực còn muốn đi chơi? Cái này nghỉ đông ta trở về, chính là muốn nhìn ngươi một chút tiểu tử thực lực gì." Kết quả lực không có tăng lên nhiều ít, yêu đương ngược lại là đảm đến bay lên. Nho nhỏ niên kỷ, liền si mê nam nữ hoan ái chờ chia tay, có tiểu tử ngươi khó chịu. Vương Ngạn sắc mặt không thay đổi nói, "Đại học yêu đương chia tay sẽ khó chịu 2 năm, không nói yêu đương sẽ hối hận cả một đời. Ta không sợ, ngươi còn bẩn đi lên." Đại tỷ một cái ném qua vai, liền cho nhị ca ném tới trên lôi đài. "Lăn đi lên, ta nhìn ngươi võ học tu luyện như thế nào. Đến luyện một chút." "Đừng đừng đừng, ta mới nhị cảnh a." Nói chưa dứt lời, ngươi nói chuyện, người ta tiểu nhàn đều ba cảnh, ngươi mới nhị cảnh. "Ta nhìn ngươi còn lại nửa cái nghỉ đông, ngươi mỗi ngày ngay tại võ quán cùng ta luyện." "Không phải." Sau đó, Vương Nhàn chỉ nghe được nhị ca liên tục kêu thảm. Trong lòng ngược lại là nhớ tới, kiếp trước nhị ca rất si tình một người, cùng mối tình đầu cùng đi hoàn chỉnh cái đại học. Sau khi tốt nghiệp, hai người kết hôn sinh con, ân ân ái ái, nhưng là bởi vì tại một lần nào đó trong công việc, nhị ca đắc tội một tên quyền quý, kết quả cho gia đình cũng chia rẽ, chân cũng cho đánh gãy. Tự mình về sau từ dị tinh chiến trường khi trở về xuất thủ giải quyết tên kia quyền quý, đồng thời một phen nghe ngóng mới rõ ràng, cái kia quyền quý hình như là coi trọng nhị ca thế tử, mới làm cục nhằm vào hắn. Bây giờ một thế này nhìn tới, Vương Nhàn nhìn xem trên đại nhị ca, trong lòng trầm ngâm, chuyện này chưa từng xuất hiện cơ hội. Chuyển cái ghế, Vương Nhàn ngồi ở một bên, nhìn xem trên lôi đài hai tỷ đệ đối chiến, trong lòng suy nghĩ tương lai quy hoạch. Không bao lâu, nhị ca sưng mặt sưng mũi từ trên đài đi xuống. Quyền địa quyền tuy là tuyệt học gia truyền, có thể một cái cơ sở võ học luyện lâu như vậy, còn không có đăng phong tạo cực. Đại tỷ Vương Xu sắc mặt có đen một chút, ngươi thật đúng là nghĩ môn võ học này thất truyền a. Thiên phú của ta so lão cha cao, đăng phong tạo cực chuyện sớm hay muộn. Nhị ca vướt vướt mũi, thất truyền không đến mức, không phải, lão tỷ ngươi đừng nhìn ta chằm chằm được thôi. Cái kia tiểu nhàn không phải cũng có đàm sao? Hắn mới đại học năm 1, ta còn là đại nhị mới bắt đầu nói. Cái kia có thể giống nhau sao? Đại tỷ nói, người ta yêu đương là vì đào giá tình thao, vì tốt hơn tu luyện võ đạo. Vương Nhàn, nhị ca, ta dựa vào. Tỷ, ngươi cái này cũng có chút quá song tiêu đi. Hợp lấy ta yêu đương chính là si mê nam nữ hoan ái, tiểu nhàn chính là đào giá tình thao. Nhị ca nghe được trợn mắt hốt mồm. Vậy ta cũng thế. Ngươi là cái rắm. Đại tỷ cười nhạo nói, ngươi chính là sáng loáng thèm người ta nhà gái thân thể. Nhị ca. Vương Nhàn thầm nghĩ, đừng nói, đại tỷ vẫn là hiểu rõ nhị ca. Bởi vì kiếp trước nhị ca đại học yêu đương, sau khi tốt nghiệp liền kết hôn, sau đó mấy tháng liền có hài tử. Nói cách khác, nhị ca gia hỏa này tại đại học năm 4 thời điểm liền cho nhà gái cả mang bầu đương nhiên, mặc dù hai người cũng là thực tình yêu nhau. Ta chủ yếu là vì hưởng ứng quốc gia hiệu triệu. Nhị ca tăng hắng một cái, hiện tại cũng đề xướng tảo hôn sinh đẻ sớm, ta sớm một chút đảm, về sau nhiều sinh mấy cái, vì quốc gia nhân khẩu tăng trưởng làm công hiến, vì toàn nhân loại võ đạo cơ nghiệp góp một viên lạch. Tiểu nhàn ngươi nói là, lời còn chưa dứt, liền cho đại tỷ một bàn tay đến tại chỗ chuyển hai vòng. Đúng rồi, tiểu nhàn, ngươi kia cái gì thời điểm mang về để chúng ta nhìn xem. Đều nghỉ đông, cũng đều là thành đô, ăn tết tìm cơ hội cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Hẳn là không cơ hội. Xem chừng tại tu luyện đi. Vậy nhưng tiếc. Vương Nhàn trong lòng hơi động. Trôi qua hơn phân nửa tháng, cũng không biết Diệp Di Nguyệt tiểu nhi tử kia tu luyện ra sao, hoặc là tâm hữu linh tê. Vương Nhàn điện thoại hơi rung. Mở ra xem Diệp Di Nguyệt, có thời gian nghỉ ngơi á? Vương Nhàn, về ăn tết sao? Diệp Di Nguyệt, khả năng không được ở ta trở về thời điểm hẳn là năm sau đợi mấy ngày dáng vẻ, khi đó đều nhanh khai giảng. Diệp Di Nguyệt, ta muốn cùng sư phó cùng một chỗ ăn tết rồi Vương Nhàn, cho nên các ngươi hiện tại chỉ là tạm thời nghỉ ngơi. Diệp Di Nguyệt, ân, sư phó nói mấy ngày nay nghỉ ngơi một chút Diệp Di Nguyệt, lần này ta trở về, chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật. Lễ vật ngươi đoán xem nhìn là cái gì? Vương Nhàn, là chính ngươi sao? Khóc cười Diệp Di Nguyệt, gõ đầu Diệp Di Nguyệt, mới không phải. Vương Nhàn, kia là đem ngươi sư phó giới thiệu cho ta, để cho ta cũng bái cái sư Diệp Di Nguyệt, nghĩ hay lắm. Sư phó mới sẽ không thu nam đệ tử. Bạch Nhãn Vương Nhàn, sẽ không phải là lại muốn cùng ta luyện kiếm a? Đây là không được a, ta cự tuyệt đạt bè bè Diệp Di Nguyệt, nổi giận nổi giận nổi giận. Diệp Di Nguyệt, dù sao đến lúc đó chờ ta trở lại ngươi sẽ biết. Vương Nhàn, ta hiện tại liền muốn biết Diệp Di Nguyệt, mới không nói với ngươi cởi trộm Diệp Di Nguyệt, sư phó gọi ta, bái mai. Vương Nhàn thầm nghĩ, cô nàng này còn học được sâu người khẩu vị. Học với ai? Về phần lễ vật cái gì, Vương Nhàn xem chừng hẳn là tài liệu gì loại hình a. Vương Nhàn lắc đầu. Chương 177. Diệp Di Nguyệt, ta trở về. Chương 177. Diệp Di Nguyệt, ta trở về. Hai ngày sau, dựa theo những năm qua lệ cũ, Vương Nhàn cùng Nhị Ca tiến về lăng mộ hóa vàng mã tảo mộ. Năm nay lăng mộ so những năm qua tựa hồ nhiều người một chút. Nhìn bên kia, Nhị Ca chỉ vào lăng mộ một góc, thấp giọng nói, lại nhiều thật nhiều lăng mộ. Vương Nhàn im lặng. Lăng mộ bên này hàng năm đều sẽ mới tăng rất nhiều mộ bia. Từng tòa, từng dãy, mộ bia nhiều, đến tảo mộ người cũng nhiều. Võ giả sinh tử, hàng năm đều sẽ phát sinh. Cái này chung quy là không thể tránh khỏi sự tình. Chỉ là, trong đó vài tòa mộ bia, không biết có mấy cái là trại an dưỡng bên kia. Nhị Ca đi đến những cái kia mới trong mộ nhìn một chút, thở dài, ta nhớ được trong đó có mấy cái thú ung thư người bệnh, từ năm trước bắt đầu liền đã không được. Đi thôi, đi trại an dưỡng bên kia nhìn xem. Vương Nhàn gật gật đầu, lần nữa đi theo Nhị Ca đi vào trại an dưỡng. Làm cho người ngoài ý muốn là, cho dù lăng mộ bên kia tăng lên không ít mới mộ, nhưng trại an dưỡng bên này phòng bệnh cũng không có ít, ngược lại nhiều mấy cái. Tiểu Hỏa Tử lại tới a. Trại an dưỡng lão nãi nãi năm nay tóc trắng nhiều hơn không ít. Nàng một mặt hiền hòa nhìn xem Vương Nhàn, cười một tiếng nói, năm nay các ngươi cũng không cần quên quá nhiều tiền. Nhị Ca kinh ngạc nói, chẳng lẽ là bọn hắn? Lão nãi nãi than nhẹ một tiếng, đúng vậy à, các ngươi trước đó quên cho những cái kia võ giả, trong đó có không ít đã đi. Hai người im lặng, một cái đều không có sống sót ta. Vương Nhàn hỏi, còn dư một cái. Lão nãi nãi trầm mặc nói, vận may này tốt, trong nhà hài tử không chịu thua kém, năm ngoái hao tốn một số tiền lớn, mua không ít nhập khẩu đặc hiệu thuốc, mời được một vị lợi hại cao giai linh khu y sư trợ giúp chăm sóc, chỉ là gần nhất muốn qua tết không ở chỗ này, cho nên miễn cưỡng kéo lại được một hơi, nhưng cũng chỉ thừa cái này một cái. Nước ngoài trị liệu thú ung thư đặc hiệu thuốc, một bình được trăm vạn a, mời được cao giai linh khu y sư. Nhị Ca tắt lưỡi, một năm chỉ hạ tới, thật không dám nghĩ đến tốn nhiều tiền, trước kia trong nhà tại sao không có như thế cứu chữa, không có tiền đi. Lão nãi nãi lắc đầu nói, đứa bé kia nói nàng cũng là vận khí tốt, có người âm thầm giúp nàng, nàng mới có cơ hội đạt được một số tiền lớn, vẫn là có người tốt. Nhị Ca cảm khái nói, ta đi bên ngoài nhìn xem, tiểu nhàn ngươi cùng lão nãi nãi nói quên chuyện tiền đi. Nói xong, hắn đi ra ngoài. Vương Nhàn trầm ngâm một lát bỗng nhiên nói, viện trưởng, còn lại người bệnh này, ngươi cảm thấy cho dù có đặc hiệu thuốc, còn có thể duy trì bao lâu? Lão nãi nãi nhìn Vương Nhàn một cái nói, một năm đi, nhiều nhất chống nổi năm nay ngọn nguồn. Vương Nhàn khẽ gật đầu chậm rãi nói, viện trưởng, ta nghĩ mời ngươi giúp ta một việc. Ngươi nói. Lão nãi nãi cười nói, ngươi giúp ta liên lạc một chút người mắc bệnh này ra thuộc. Vương Nhàn nói, ngươi liền nói, ta có biện pháp có thể trị liệu, chỉ là có nhất định phong hiểm. Ngươi hỏi vị kia người bệnh gia thuộc có nguyện ý hay không thử một lần. Lão nãi nãi khẽ giật mình, nhìn xem Vương Nhàn, nhìn hồi lâu, bật cười nói, ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì mê sảng đâu? Ai, cũng là một mảnh hảo tâm, nàng không có coi là thật. Thử một lần nha. Vương Nhàn nói, tốt và không tốt, tóm lại là một cái biện pháp. Vạn nhất tốt đâu? Vạn nhất tốt. Lão nãi nãi cười nói, ngươi liền có thể cải biến thế giới. Dạng này, ta tìm cơ hội giúp ngươi hỏi một chút đi. Lão nãi nãi nghĩ nghĩ, bất quá căn hệ trọng đại, ta đoán chừng bên kia không nhất định sẽ đồng ý. Nếu là những người khác nói như vậy, nàng đều không muốn để ý tới đơn thuần thiên phương giả đàm. Nhưng nghĩ tới đứa nhỏ này tại tự mình nơi này hàng năm đều đến, quên tiền góp mấy năm, cho dù có điểm không thiết thực ý nghĩ, nhưng tâm địa thiện lương, điểm xuất phát tóm lại là tốt. Vậy liền xin nhờ viện trưởng. Không cần, việc nhỏ. Lão nãi nãi nhìn xem Vương Nhàn ra khỏi phòng, trong lòng thở dài. Nàng đứng dậy suy tư một lát, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Víu, víu, uy, Tiểu Nguyệt, là ta. Thế nào viện trưởng, là phụ thân ta xảy ra chuyện gì à sao? Không phải, là như vậy. Lão nãi nãi đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đại khái chính là như vậy, ngươi cũng biết, đứa nhỏ này hàng năm đều đến bên này quên tiền. Ngươi mặc dù không biết hắn kêu cái gì, nhưng hắn đấy lòng vẫn là tốt. Năm nay đoán chừng là nhìn xem có mấy người đều đi, cho nên có một chút kỳ tư diệu tưởng. Lão nãi nãi tận lực dùng một loại tương đối luyện chuyển phương thức nói hắn có biện pháp có thể trị liệu, chỉ là có một chút phong hiểm, nhìn ngươi có nguyện ý hay không để ngươi phụ thân thử một chút. Ta đoán chừng là đứa nhỏ này quen biết một chút tương đối đặc thù linh khu y sư, nói không chừng có chút cơ hội có thể kéo dài phụ thân ngươi sinh mệnh. Lão nãi nãi lời còn chưa nói hết, ta nguyện ý, điện thoại bên kia liền chuyển đến trả lời. Lão nãi nãi khẽ giật mình, Tiểu Nguyệt, ngươi, ta tin tưởng hắn. Lão nãi nãi trầm mặc một lát, cười cười, vậy được rồi, vậy ngươi lúc nào thì trở về? Ta hiện tại tạm thời trở về không được, nhưng hắn lúc nào đi trị liệu đều được, xảy ra điều gì hậu quả chính ta gánh chịu. Lão nãi nãi sững sờ, không thích hợp a, như thế tín nhiệm sao? Ngươi cũng chưa thấy qua người ta a. Tiểu Nguyệt, ngươi, viện trưởng ngươi còn nhớ rõ, ta trước đó cùng ngươi đã nói có một vị quý nhân âm thầm giúp ta mới có thể có đến một nhóm lớn tiền a. Lão nãi nãi trong lòng hơi động mở miệng nói, sẽ không phải chính là đứa nhỏ này a? Vậy các ngươi có vẻ giống như hắn, còn không biết người bệnh này ra thuộc là ta. Lão nãi nãi lập tức vui vẻ, các ngươi tuổi trẻ bây giờ à, được thôi, vậy ta liền cùng hắn nói, muốn hay không nói rằng thân phận của ngươi? Đừng, ta, chúng ta trở về nói cho hắn biết đi. Điện thoại bên kia tựa hồ còn có chút không có ý tứ. Đi, cúp điện thoại. Lão nãi nãi không biết nhớ ra cái gì đó, vô ý thức lộ ra một cái tuổi trẻ tiểu dung. tuổi trẻ, thật tốt ta. Nàng đi ra ngoài, với bên ngoài đang cùng nhị ca nói chuyện trời đất Vương Nhàn vây vây tay. Vương Nhàn lập tức đến giữa. Bên kia gia thuộc đồng ý, lão nại nại nói ra chuyện gì, chính nàng gánh chịu, ngươi buông tay ra đi chị là được rồi. Vương Nhàn nhẹ nhàng thở ra. Liền sợ người ta gia thuộc không đồng ý, bất quá ngẫm lại cũng thế. Thuần túy chỉ dựa vào đặc hiệu thuốc sâu mệnh, nhiều nhất chỉ có thể lại sâu một năm, đoán chừng cũng là nghĩ lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Nhưng đối với mình tới nói, khẳng định là một cái cơ hội rất tốt đạt được cơ hội này. Vương Nhàn mấy ngày kế tiếp đem mang về cánh kiến đỏ phân biệt chuẩn bị kỹ càng đối mặt loại này đã thu ung thư màng cuối, linh sát xâm nhập toàn thân, thậm chí não bộ võ giả, khẳng định không giống như là cái kia Thiên Diệp Long khi hai huynh muội, một chút liền có thể giải quyết. Tất nhiên phải cần một khoảng thời gian mở mạch, thậm chí ít nhất phải mở 10 đầu trở lên mạch. Phân biệt dùng cánh kiến đỏ ngưng tụ nguyên lực tinh bích mới được, mà lại chỉ ít nửa tháng mới có hiệu. Một phen chuẩn bị sau, Vương Nhàn tại ngày thứ 3, lại lần nữa đi tới trại an dưỡng, cũng thấy được người mắc bệnh này. Hắn nằm tại trại an dưỡng sau cùng một gian trong phòng bệnh. Trại an dưỡng chữa bệnh thiết bị không tính tiên tiến, chỉ có thể duy trì võ giả bình thường sinh mệnh đặc thù. Nam tại trên giường bệnh nam nhân nhìn qua 10 phần già yếu, sắc mặt không có chút nào quan trạch, nhắm mắt lại, bộ mặt đã xuất hiện lít nha lít nhít lân phiến. Thậm chí liên thủ trưởng cũng dần dần biến thành thú loại móng vuốt. Toàn thân cơ bắp cũng biến thành vô cùng trắng kiện. Hơi thở thở hổn hển, trái tim mặc dù còn tại nhảy lên, nhưng lại có không thuộc về loài người tần suất. Màn quấy thu ung thư đã tiếp cận hóa thú. Làm hoàn toàn hóa thú lúc, hắn cũng không đủ cường đại sinh mệnh lực, trái tim không cách nào vì cường đại như vậy thân thể cung cấp năng lượng, liền sẽ trong nháy mắt suy kiệt tử vong. Nam tử trung niên này tứ chi đều là bị gắt gao cố định trụ, còn không có gì ý thức. Cố định trụ cũng là phòng ngừa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Vương Nhàn trầm ngâm một lát, đóng lại gian phòng đại môn, đem cánh kiến đỏ lấy ra ngoài. Sau đó lập lại chiêu cũ, lấy trước đó trợ giúp Thiên Diệp Long khi huynh muội mở mạch ngưng tụ tinh bích biện pháp, trước trợ giúp nam tử trung niên này mở tay ra cánh tay kinh mạch. Quá trình bên trong, cách trở rất lớn. Bởi vì bán thú hóa nguyên nhân, nam tử kinh mạch trong cơ thể cũng cố hóa. Trọn vẹn dùng hơn nửa ngày, Vương Nhàn mới cho đối phương mở một đầu kinh mạch. Mỗi ngày tới một lần. Một tuần sau mở hơn 10 đầu. Trong kinh mạch một khi có sát khí bị hấp thu, ta liền đem nó hút đi, dạng này hẳn là có thể chậm rãi có hiệu quả. Phiền phức là phiền toái rất nhiều, nhưng đối rất có kinh nghiệm Vương Nhàn tới nói, vẫn là không khó. Cứ như vậy, Vương Nhàn mỗi ngày tới một lần. Thẳng đến một tuần sau, Vương Nhàn đã tại người trung niên này trên thân nam nhân mở 10 đầu nguyên mạch. Thể nội sát khí tựa hồ bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ở trong kinh mạch. Trên mặt lân phiến có biến mất dấu hiệu. Người này trước đó xem ra cũng là một cái tương đối lợi hại võ giả, sinh mệnh lực 10 phần ương ngạnh a. Vương Nhàn sắc mặt hơi vui. Mở 10 đầu nguyên mạch về sau, Vương Nhàn tiếp xuống, chỉ cần mỗi cách một đoạn thời gian đến hấp thu đối phương trong kinh mạch linh sát là được rồi. Một mực tiếp tục đến tháng 2 ngọn nguồn, tiếp cận nghỉ đông kết thúc. Hôm nay hấp thu xong trên người đối phương kinh mạch sát khí về sau, hẳn là có thể để cho đối phương hóa thu trạng thái biến mất hơn phân nửa. Vương Nhàn từ trong nhà xuất phát, đứng dậy tiến về trại an dưỡng đi vào trại an dưỡng lúc. Cổng đang đánh quyền dưỡng sinh lão nãi nãi cười nói: "Hôm nay cái nhà kia thuộc muốn trở về đợi lát nữa hẳn là liền sẽ tới đây. Đến lúc đó các ngươi gặp một lần đi, dù sao ngươi đứa nhỏ này cũng cần cù chăm chỉ ở chỗ này chăm sóc nửa tháng." Vương Nhàn trị liệu, làm viện trưởng lão nãi nãi cũng không có quá nhiều hỏi thăm, chỉ coi là đối phương ở chỗ này muốn chăm sóc ý tứ. Về phần vị kia người bệnh, bởi vì lâu dài đều là người thực vật trạng thái, cách mỗi một tháng mới có linh khu y sư đến đây nhìn xem tình huống, dù sao loại kia đặc hiệu thuốc hơn một tháng mới cho ăn một lần. Thường ngày nhiều lắm thì trại an dưỡng hộ công quét dọn vệ sinh cái gì, thậm chí đối mặt loại kia đã bán thú hóa người bệnh, phần lớn tránh không kịp, căn bản sẽ không hiểu rõ tình huống cụ thể, trừ phi là trong phòng xuất hiện cảnh báo, mang ý nghĩa người bệnh đã hoàn toàn mất đi khí tức. Cho nên, viện trưởng lão nãi nãi cũng không rõ ràng cái này non nửa người đến, vị kia người bệnh tình huống thực tế. "Được a." Vương Nhàn gật gật đầu. Mới vừa đi tới trong phòng, điện thoại vi sáng lên. Diệp Di Nguyệt: "Ta hôm nay trở về." "Vương Nhàn, ân, ta ngay tại bận điệu, đến lúc đó gặp lại Diệp Di Nguyệt, tốt." Vương Nhàn quan bế màn hình điện thoại di động, đi vào gian phòng, nhìn xem nam tử trung niên này. Hắn mỉm cười, đi tới. Cũng không biết trải qua bao lâu. Trại an dưỡng bên ngoài, một đạo thanh lệ thân ảnh đi tới cổng. "Tiểu người ta, trở về à nha?" Lão nãi nãi nhìn xem người tới, lại cười nói: "Đi lên xem một chút đi, đứa bé kia hẳn là ngay tại phụ thân người gian phòng." "Ừm." Cái sau ánh mắt phức tạp nhìn xem trong viện cái gian phòng kia phòng, sau đó cầm lên điện thoại, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua màn hình. Nàng chậm rãi đi tới.